Nghiện nghe truyện xin chào các bạn, mời các bạn nghe truyện. Em chỉ muốn hít vận khí của anh, tập 9, tập cuối. Chương 71. Hôm nay Triệu Viên trở lại ký túc xá của công ty, nhưng vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Mỗi phòng ký túc xá có 6 bạn nữ ở, Triệu Viên nằm ở giường trên, rất gần với đèn trên trần nhà ố vàng. Cô có thể nhìn thấy mấy con côn trùng nhỏ ngoài cửa sổ bay vào, bay tới bay lui quanh bóng đèn. Triệu Viên nhớ tới trước đây mình ở biệt thự nhà họ Triệu, chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ côn trùng bay nào trong phòng, trong hoa viên sẽ có nhưng mà Triệu Trạm Hoài thuê người làm vườn rất chuyên nghiệp, phun thuốc diệt côn trùng thường xuyên nên ngay cả đến mùa xuân, thì cũng không có ong. Cô cố nhịn tiếng con trùng bay vù vù, nhắm mắt lại, cong chân lên, nhưng khi trở mình lại đạp phải một đống quần áo. Trong lòng Triệu Viên lại dâng lên nỗi oán giận. Phòng trước kia của cô còn lớn hơn 3 cái phòng ký túc xá này cộng lại. Phòng quần áo cũng rộng tới mười mấy mét vuông, quần áo hàng hiệu, đồ trang sức đều tùy ý mình sắp xếp. Khi đó, cô không hề biết hai chữ túng quẫn là gì, bởi vì chỉ cô muốn thì nhà họ Triệu đều sẽ mua cho cô, trừ những thứ đắt đến mức không hợp lẽ thường như máy bay. Nhưng nơi này, tủ quần áo ký túc xá rộng không đến nửa mét, hoàn toàn không đủ dùng. Thế là cô không thể không chất chồng quần áo trên giường. Cả chiếc giường đơn vô cùng lộn xộn, quần áo để trên đó bị nhăn nhúm cả, khi mặc lên người thì hoàn toàn không còn khí chất như trước kia. Bây giờ, ngay cả ngủ cũng không có cách nào duỗi thẳng chân. Ngay sau đó, có mấy cô gái từ phòng vũ đạo trở về, vào ký túc xá, đóng cửa lại vang lên tiếng cạch. Trong đó số đó nhuộm tóc màu hồng. Mới tháng 3 mùa xuân mà đã mặc một cái quần ngắn và á ót nhỏ nóng bỏng. Một người khác thì tóc nhuộm màu xanh đậm, phong cách ăn mặc trung tính, trên miệng đang ngậm một điếu thuốc, trong tay cầm một cái chậu quần áo đã lâu không giặt. Triệu Viên nhắm chặt mắt quay mặt vào tường. Nhưng mà mùi mồ hôi trong không khí, mùi lên men của nhiều loại quần áo của nhiều người nhét trong một phòng ký túc xá, rồi mùi sơn móng tay, mùi đồ ăn bên ngoài trộn lẫn vào nhau, tạo thành tổ hợp mùi khiến người ta buồn nôn, chui vào trong mũi cô. Triệu Viên siết chặt ga giường, dạ dày cuồn cuộn. Hết thảy đều không giống như trong tưởng tượng của cô. Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, Triệu Viên mới phát hiện cuộc sống bên ngoài có bao nhiêu khó khăn. Sau khi cô ký hợp đồng với người đại diện, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp tiến vào giới giải trí, nhanh chóng nổi tiếng như bao người. Nhưng mà không nghĩ tới, dưới trướng của người đại diện còn có rất nhiều cô gái giống như cô, thậm chí còn xinh đẹp hơn cô, biết nhảy múa hơn cô. Hơn nữa, những thực tập sinh này trình độ cao thấp không đều, thậm chí có người mới học tới tiểu học. Giống như cô gái nhuộm tóc hồng, trong miệng lúc nào cũng mắng chửi đồ lợn, đồ chó đẻ. Cô gái nhuộm tóc màu xanh thì không thích nói chuyện, cực kỳ không thích sạch sẽ, đồ lót ngâm cả 10 ngày mới giặt. Chỉ có 3 máy giặt bên ngoài ký túc xá, nhưng hàng chục thực tập sinh chen chúc chờ đợi. Sau khi thấy có người ném đồ lót hơn 10 ngày chưa giặt vào máy giặt thì Triệu Viên cũng chỉ có thể bắt đầu tự giặt đồ lót bằng tay. Cô trơ mắt nhìn cuộc sống của mình từng chút rơi vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng mà của Triệu Minh Khê lại thuận buồm xuôi gió. Không cam lòng và oán giận dần dần tích tụ trong lòng cô, làm cho ý hận trong cô càng ngày càng sâu hơn. Một ngày tháng 4, Triệu Viên tới công ty của Triệu Trạm Hoài tìm anh ấy. Trong tất cả người nhà họ Triệu, Triệu Trạm Hoài đối với Triệu Viên mà nói là có ý nghĩa không bình thường. Đây là anh trai mà từ nhỏ đến lớn cô sùng bái nhất, ngưỡng mộ nhất và yêu quý nhất. Lúc cô ở trong ký túc xá thực tập sinh chật hẹp, thậm chí còn mơ thấy Triệu Trạm Hoài lái xe tới, đưa cô về nhà. Cô hy vọng Triệu Trạm Hoài có thể nhớ tới một chút tình cũ, giúp đỡ cô một chút, cho cô một chút tiền, hoặc nói vài tiếng với công ty giải trí, hoặc chỉ là một câu an ủi. Nhưng mà không nghĩ tới, liên tục đi tìm Triệu Trạm Hoài khoảng 10 lần, thì có tới 8 lần bị bảo vệ công ty trực tiếp từ chối ngoài cửa, còn 3 lần thiếu chút nữa đuổi kịp xe của Triệu Trạm Hoài nhưng không biết Triệu Trạm Hoài có nhìn thấy cô hay không mà lái xe nghênh ngang rời đi trước mặt cô. Cho đến lần cuối cùng, Triệu Viên đã gặp được Triệu Trạm Hoài ở gara xe dưới tầng hầm. Triệu Trạm Hoài cũng đã phiền muộn vì bị Triệu Viên quấy rối không thôi. Anh không biết bây giờ Triệu Viên còn tìm tới mình để làm gì, nếu còn có một chút tự hiểu thì sẽ cách nhà bọn họ ra xa một chút. Khi nghe Triệu Viên nói muốn tiền thì Triệu Trạm Hoài tức giận đến mức bật cười. Triệu Viên, em cần phải rõ ràng trước, nhà chúng tôi không nợ em cái gì cả. Là mẹ em đổi con, mẹ em là hung thủ làm tổn thương người nhà chúng tôi, làm cả gia đình chúng tôi tan nát. Hơn chục năm trước, cả nhà chúng tôi đã hao tốn bao nhiêu tiền của trên người em, không tới ngàn vạn thì cũng tới mấy trăm vạn đúng không? Thậm chí, nhà chúng tôi cũng đã nghĩ tới tình cũ, không đòi lại. Dưới tình huống như vậy, tôi không hiểu em còn ôm tâm tình gì mà tới tìm tôi đòi tiền. Mặt của Triệu Trạm Hoài rất khó coi, lòng tham không đáy, nếu em còn tiếp tục dây dưa, lại ngồi chờ trước cổng công ty thì tôi sẽ gọi bảo vệ. Nước mắt Triệu Viên như những hạt đậu rơi xuống, chặn trước xe của Triệu Trạm Hoài, nói với anh, mẹ em là hung thủ đổi con, nhưng mà em có lỗi gì cơ chứ? Em nghĩ rằng chúng tôi không biết ai là người gửi tin nhắn để Trương Ngọc Vân chạy trốn sao? Mặt mũi Triệu Viên trắng bệch. Triệu Trạm Hoài nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, nói, cô Trương, xin giữ lại cho mình chút mặt mũi, tốt xấu gì cũng nhận được giáo dục của nhà chúng tôi hơn chục năm, đừng có trở thành người như mẹ đẻ của cô. Nói xong, Triệu Trạm Hoài bỗng giẫm mạnh chân ga, nói với Triệu Viên, tránh ra. Triệu Viên không dám tin Triệu Trạm Hoài lại đối xử với mình như thế, mới đầu cô không nhúc nhích, nhưng khi chiếc xe của Triệu Trạm Hoài lao tới, máu huyết của cô bắt đầu dồn lên đỉnh đầu, lúc này mới hoảng sợ né ra. Thế là Triệu Trạm Hoài rẽ ngoặt, xe nghênh ngang rời đi. Triệu Viên đứng lặng yên tại chỗ, đã gần đầu tháng 5 mà toàn thân cô lại lạnh buốt. Vừa rồi, cô đã nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Triệu Trạm Hoài. Triệu Viên lại hồn bay phách lạc trở lại ký túc xá thực tập sinh. Trong ký túc xá có người nghe nói cô đi tìm Triệu Trạm Hoài thì có người âm dương quái khí giễu cợt một câu, đã có anh trai có tiền, còn tới đây đấu đá, giành chỗ với chúng ta làm gì? Móng tay Triệu Viên báo mạnh vào lòng bàn tay, cố nén xúc động muốn xé rách mặt cô gái kia. Một lát sau, trợ lý quản lý của người đại diện đến kiểm tra phòng, quát lớn một tiếng, bảo các cô không được nháo loạn. Cũng không được dùng quá nhiều đồ điện công suất lớn, mùa này rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Anh ta nói nếu muốn sấy tóc, thì phải xuống dưới lầu mà sấy vì công suất của máy sấy quá lớn. Anh ta còn nói mấy ngày trước một tòa nhà văn phòng ở thành phố này đã bị cháy, mặc dù đã cứu hỏa thành công, nhưng vẫn tổn thất hơn trăm vạn, bây giờ còn chưa điều tra được nguyên nhân hỏa hoạn là gì. Cháy! Triệu Viên sững sờ hỏi một câu. Cô ngẩng đầu nhìn côn trùng nhỏ trên trần nhà, không biết nghĩ đến cái gì, cứ gắt gao nhìn chằm chằm như vậy. Mấy người trong ký túc xá thấy cô kỳ lạ như vậy thì cho là cô bị cái gì đó kích thích, ai nấy đều nổi da gà, dứt khoát đi vòng qua cô. Học kỳ 2 của lớp 12 trôi qua cực kỳ nhanh, mùa đông lạnh giá, hà hơi thở ra đã kết thành băng thoáng qua trong chớp mắt, mùa xuân vô cùng ngắn ngủi, Minh Khê đang bận rộn bắt đầu nghênh đón tháng 5. Mặc dù hầu hết học sinh trong lớp quốc tế đều sẽ xuất ngoại, nhưng mà tất cả đều cảm nhận được sự cấp bách của học kỳ cuối cùng, ngay cả ở trong lớp hay căn tin trường. Bắt đầu từ học kỳ này, số lần lên lớp ngủ của Phó Dương Hy ít đi rất nhiều, chiếc gối mà Minh Khê mua cho cậu không có đất dụng võ. Sau khi cậu giặt sạch thì để trên ghế salon ở nhà. Mỗi ngày Minh Khê đều luyện đề, còn cậu thì lười biếng tựa đầu, tai đeo tai nghe chống ồn, lật sách. Hoặc chỉ ngốc nghếch nhìn chằm chằm Minh Khê, giống như trên mặt Minh Khê nở hoa vậy. Mặc dù bây giờ cậu cũng không nghiêm túc học tập, nhưng mà so với mấy học kỳ trước lên lớp đều ngủ, tan học gây chuyện thì đã tốt hơn rất nhiều. Tháng trước Phó Dương Hy không gây ra chuyện gì, lần đầu tiên trong 3 năm qua Lư Vương Vĩ nhận được tiền thưởng, quả thực thầy ấy đã vui đến phát khóc. Bọn đàn em trong lớp thì hồn bay phách lạc. Phó Dương Hy mặc dù hung dữ, mặc dù tính tình không dễ chọc nhưng là người gắn kết cả lớp. Mà bây giờ, cậu giống như một vị vua trẻ dần trưởng thành, dần dần không còn nguyện ý làm lão đại, dẫn đầu bọn họ làm chuyện sằng bậy nữa mà là một người đàn ông thành thục vì bạn gái, vào mùa hè thì mua kem, vào mùa đông mua nước đường đỏ. Chính như thế làm cho bọn họ không khỏi thương cảm. Sắp tốt nghiệp, Triệu Minh Khê có lẽ sẽ mãi mãi ở chung một chỗ với Phó Dương Hy. Nhưng mà những người bọn họ phải đi theo con đường riêng của mình. Ngày hôm nay, sau khi tan học, thậm chí có người lại chỗ Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy ngẫu hứng đọc một bài thơ, ô hát. thanh xuân. Minh Khê giật nảy mình, quay đầu nhìn đàn em kia. Đàn em kia tiếp tục trống lên đến đau lòng, luôn luôn phải trôi qua sao. Có người tiếp một câu, giống như dây chuyền đầu lâu vàng đen trên cổ lão đại, đã hoàn toàn biến mất không thấy sao. Cái quái gì thế? Lăng. Phó Dương Hy tỏ vẻ ghét bỏ, cuộn một quyển sách ném tới. Bạn nam kia nhanh chóng trốn đi, quyển sách đập vào bảng đen phát ra tiếng vang lớn. Cả lớp lập tức cười ồ lên, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Minh Khê cũng cười, đột nhiên cảm giác cảnh tượng này khá quen thuộc. Cô nghĩ lại, đây không phải là không khí sôi nổi trong lớp khi cô đề xuất với thầy Lưu Vương Vĩ là muốn ngồi cùng bàn với Phó Dương Hy ở học kỳ trước đó sao? Quả thực gần giống nhau như đúc, ký ức quả nhiên luân hồi. Thoáng chốc cứ tưởng như chuyện vừa xảy ra hôm qua, nhưng đến khi nhìn kỹ lại thì đã trôi qua hơn nửa năm rồi. Thấy Minh Khê nhìn qua, Phó Dương Hy bỗng đỏ mặt tới mang tai, nhanh chóng cứu vớt chút hình tượng của mình, đừng nghe cậu ấy nói hô nói vượng, cái gì mà dây chuyền vàng đen cơ chứ, khiếu thẩm mỹ của tớ mà tệ như vậy sao? Chủ yếu là ngày đó, Kha Thành Văn và mấy người kia ở ngoài trường cá cược xe máy, không ăn mặc smart một chút thì không đủ để nghiền ép khí thế của đối phương. Kha Thành Văn ở phía sau như con rùa đen ló đầu tới hỏi, chờ đã, là tớ cá cược. Làm sao mà tớ nhớ là anh Hy, cậu? Ánh mắt lạnh lùng của Phó Dương Hy bắn tới. Kha Thành Văn, phai. Kha Thành Văn, nhớ ra rồi, là tớ. Minh Khê buồn cười đến chết đi được, nói, thật ra cũng còn được, rất hợp với cậu. Rất hợp. Có ý gì? Ý của cậu ấy là lúc ấy trông cậu rất smart sao? Phó Dương Hy thẹn quá hóa giận, vừa muốn mở miệng, thì Minh Khê đã nói tiếp, lúc cậu ghé mặt lên bàn, ôm áo khoác, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn tớ, tớ đã cảm thấy rất ngầu và đẹp trai. Chính là cảm giác này, cậu có biết không? Minh Khê vẽ một trái tim nhỏ trên vở, sau đó giấu mũi tên xuyên qua. Phó Dương Hy giả bộ như hững hờ liếc qua, kết quả thiếu chút nữa bị sặc. Cậu ho một tiếng, lật vài trang sách trên tay, cố gắng làm cho mình nghiêm túc hơn một chút, nhưng vành tai vẫn không thể kiềm chế được mà đỏ bừng. Minh Khê thích đùa giỡn Phó Dương Hy, nhìn cậu như vậy thì cười ha ha. Kha Thành Văn ở bên cạnh, ba chấm. Miệng của con gái chính là quỷ gạt người. Cậu dám đánh cược, lần đầu tiên Triệu Minh Khê nhìn thấy Phó Dương Hy, tuyệt đối không có vừa gặp đã yêu. Nói tới đây, trong lòng Kha Thành Văn có mối nghi hoặc, không thể không hỏi. Cậu hỏi Triệu Minh Khê, vậy ngày đầu tiên cậu chuyển lớp, cậu liều mạng hít anh Hy làm gì thế? Phó Dương Hy cũng nhớ tới chuyện này, nhanh chóng vểnh tai lên nghe. Minh Khê nhìn bây giờ chậu cây của mình đã tích lũy được hơn 600 chồi. Đương nhiên, cô cũng từng xoắn xuýt, không biết có nên nói ra chân tướng cho Phó Dương Hy biết hay không, nói cho cậu rằng từ đầu cô tiếp cận cậu là để hít vận khí của cậu. Nhưng Minh Khê lại nghĩ, thật ra có nói với cậu ấy hay không thì cũng không quan trọng, nói ra lại làm cho Phó Dương Hy thêm đau lòng. Cô biết Phó Dương Hy sẽ không bởi vì những chuyện như vậy mà cáu kỉnh với cô, hoặc chỉ cần dỗ dành một chút là tốt thôi, cậu ấy luôn rất dễ dụ dỗ. Thế nhưng mà cậu ấy sẽ khổ sở, cô cũng sẽ rất đau lòng. Dù sao quan trọng là sau này, cô không còn bởi vì hít vận khí mà tới gần cậu ấy nữa. Cô đã thực tâm thích cậu ấy. Thế là, Minh Khê nói dối có thiện ý, thật ra khoảng thời gian kia, cũng bởi vì trên người anh Hy của mùi hương sữa tắm rất dễ chịu, tớ kiềm chế không nổi mà phải hít mấy phát. Biết được đáp án, thì ra là như vậy. Kha Thành Văn nói, anh Hy, cậu nên cảm ơn sữa tắm mà cậu đã dùng mấy hôm đó, nếu không có nó nói không chừng đến bây giờ Triệu Minh Khê cũng chưa thích cậu đâu. Cậu muốn chết sao? Mặt Phó Dương Hy lập tức xấu xí, đây là đang nói tiếng người sao? Cậu nổi trận lôi đình, cầm sách trong tay lên đập tới. Để Kha Thành Văn an toàn, Minh Khê vội vàng dỗ dành Phó Dương Hy, nói mình không phải bởi vì mùi sữa tắm mới thích cậu. Vì chai sữa tắm gây ra vụ án đổ máu. Nhưng mấy ngày sau, Minh Khê lại thấy Phó Dương Hy mua về mấy thùng sữa tắm cùng loại với sữa tắm kia. Ban đêm, sau khi tắm rửa thơm ngào ngạt xong thì còn làm bộ như không có chuyện gì, thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh Minh Khê, vẻ mặt như muốn nói, làm sao mà còn chưa tới hết tớ, nhưng lại thôi. Minh Khê, 3 chấm. Xong đời, sẽ không phải những năm sau này đều phải dùng loại sữa tắm này đó chứ. Sau nghỉ lễ 1/5, chậu cây của Minh Khê đã tích góp được 612 chồi. Tích lũy càng nhiều thì tích lũy càng chậm, lúc đầu nhiều việc hữu ích như nhắn tin, đưa đồ ngọt, tới bây giờ thì đã hoàn toàn không làm tăng thêm được bao nhiêu vận khí. Cô nghi ngờ, có phải tới lúc cô và Phó Dương Hy kết hôn thì mới có thể đạt được 999 chồi hay không? Nhưng mà Minh Khê cũng không vội. Ngay từ đầu, mục tiêu của cô chỉ là hít vận khí để cô trở thành người bình thường, không bị vận xui ảnh hưởng là tốt rồi. Cô cũng muốn nghĩ tới có được hào quang của nữ chính hay không. Theo số lượng chồi non tăng dần lên, Minh Khê có thể cảm nhận được vận khí bây giờ của mình đã có thay đổi ngoạn mục so với lúc trước ở thời điểm xui xẻo nhất. Ví dụ như khi cô đi trên sân vận động, bị một quả bóng rổ đập thẳng tới, nếu là trước kia, chắc chắn quả bóng rổ sẽ lập tức đập sưng mặt cô, nhưng mà bây giờ, không hiểu vì sao lại có một thầy giáo thể dục chạy tới cản lại. Minh Khê, 3 chấm. Bây giờ, Minh Khê đã biết vận khí của nữ chính là cái gì. Đây không phải là thuận buồm xuôi gió sao? Ngay cả quả bóng rổ sắp ném trúng cô cũng không thể rơi trúng người cô. Vận khí quả thực rất tuyệt. Ngày 13 tháng 5 là chủ nhật, còn không tới một tháng nữa là thi đại học. Cuối xuân đầu hè, thời tiết có chút nóng bức, cỏ cây phát triển tốt. Mỗi chủ nhật Minh Khê đến nhà giáo sư Cao đã trở thành thói quen, nhưng lần này có thể là lần cuối cùng đi trước khi thi đại học. Dù sao cô phải chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi. Lần trước mua mấy loại thực phẩm chức năng mà giáo sư Cao không muốn, hình như đã hết hạn rồi. Minh Khê ngồi xổm trên mặt đất, lục tìm mấy món quà bị giáo sư Cao ném trong ngăn tủ ra, cảm khái một tiếng, lãng phí quá. Ông cụ kia thực sự còn khó phục vụ hơn cả tớ. Phó Dương Hy uống một hớp nước, đi tới nói, năm ngoái nói cỏ dại mọc đầy trong sân nhà ông cụ, đống cỏ khô dễ bốc cháy, ông ấy còn mắng chúng ta một trận rồi đuổi ra ngoài. Sau đó, thừa dịp ông ấy không có ở nhà, tớ thuê người dọn dẹp hết tất cả cỏ dại trong sân một lần. Lúc ông ấy trở về còn chộp lấy chổi đuổi đánh tớ. Nhưng mà ông cụ này đã giúp Minh Khê rất nhiều trong gần một năm qua. Phó Dương Hy nói, nếu không như vậy đi, lần này tặng rượu. Minh Khê có chủ ý, ngẩng đầu lên nói, còn có, cũng đừng nói trước là mang tới cho ông ấy. Lúc chúng ta đến thì cầm theo, nhưng lúc về thì giả bộ quên cầm về. Ông ấy không biết địa chỉ của chúng ta, vì thế sẽ không gửi trả lại được. À, còn có, mua cho cháu trai của ông vài bộ quần áo mùa hè nữa, mùa hè sắp đến rồi. Nhóc con thông minh. Phó Dương Hy không khỏi nở nụ cười, vò rối đỉnh đầu của Minh Khê, như vậy đi, tớ đưa cậu đến đó trước, sau đó tớ sẽ đi mua quần áo và rượu. Minh Khê nói, được. Nếu không, đợi chút nữa Minh Khê đến muộn, giáo sư Cao lại không vui. Địa chỉ nhà của giáo sư ở nơi vắng vẻ, cũ nát, sâu trong con hẻm, có mấy cụ già sống xung quanh ông. Nhưng mà tính cách của giáo sư Cao cổ quái, không chung đụng tốt với hàng xóm xung quanh, thế là phần lớn thời gian đều đóng cửa, không ra ngoài. Trời nóng thế này, lúc Minh Khê tới, ông đang một mình đánh cờ, còn cháu trai của ông thì ngồi bên cạnh xem kiến. Trong lỗ trên tường, Minh Khê thả đồ xuống, tốn nhiều hơi sức mới hỏi được cậu nhóc muốn ăn gì, sau đó định đi chợ mua đồ ăn. Giáo sư Cao lườm cô một chút, mặc dù trên mặt vẫn lạnh như băng nhưng mà thật ra trong lòng có chút không nỡ. Hơn nửa năm nay, mỗi tuần đều có Triệu Minh Khê tới đây, làm cho căn nhà rách nát này có thêm chút sinh khí. Cô vừa đi, trong phòng lại trở về dáng vẻ tiêu điều, tịch mịch như cũ. Không bao lâu nữa Triệu Minh Khê sẽ thi đại học, sau khi thi đại học xong thì chắc chắn sẽ không ở luôn trong nước, đại khái sẽ ra nước ngoài du học. Như vậy, cuộc sống sau này sẽ quay lại là ông và cháu trai sống nương tựa vào nhau. Ông với cháu cùng đi mua. Giáo sư Cao vỗ tro bụi trên ống quần, đứng dậy. Minh Khê vội vàng nói, một mình cháu đi là được rồi. Giáo sư Cao không khỏi nói, không có gạo, một cô gái nhỏ như cháu xách không nổi. Cháu đi mua đồ ăn, ông đi mua gạo, đi về hết 20 phút không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa cháu của ông bị tự kỷ, không phải là người ngu. Minh Khê đành phải ngậm miệng. Trước khi đi, giáo sư Cao để cháu trai mình vào phòng trong chơi, sau đó khóa kỹ cả hai cửa phòng lại, cửa trước khóa từ bên trong, cửa sau là cửa nhỏ ở phòng bếp. Ông và Triệu Minh Khê đi ra cửa nhỏ ở đằng sau, băng qua vườn rau rồi đi đến con đường nhỏ sau núi để đến chợ mua đồ ăn. Một buổi chiều yên ả, thời tiết nóng bức. Triệu Viên nhìn thấy Triệu Minh Khê đi vào căn nhà rách nát kia, nhưng không thấy Triệu Minh Khê đi ra. Trong nhà hoàn toàn yên ắng, là đang ngủ ngủ trưa sao? Triệu Viên đứng trong ngõ nhỏ, ngước mắt lên bầu trời nhỏ hẹp ở bên trên, rồi lại nhìn chằm chằm bốn phía, cô đã tới nhiều lần, đã xác định ở đây không có camera. Chân tay Triệu Viên run rẩy. Nếu thả một mồi lửa, ngọn lửa điên cuồng sẽ cháy vải vóc quần áo trong phòng, rồi căn nhà nhỏ này sẽ bị lửa thiêu rụi, căn bản không có sức chống cự nào cả. Đây cũng không phải là phòng có thang máy, cũng không phải những nơi như trường học nên sẽ không có bình cứu hỏa. Cô không biết tốc độ cháy có đủ nhanh hay không, không biết có thể chèo chống trước khi xe cứu hỏa tới được hay không, nhưng mà nơi này, ngõ nhỏ hẻm sâu, xe cứu hỏa muốn chạy vào cũng khó. Gần đây cô đọc rất nhiều tin tức, biết rằng lửa có thể không cháy nhanh như vậy, còn phải thêm thứ gì đó, Triệu Viên nhìn canh dầu hỏa mà cô mang theo. Thế nhưng, nếu như người ở bên trong phá cửa sổ ra ngoài thì sao? Cho nên còn phải khóa chặt cửa từ bên ngoài. Như vậy, Triệu Minh Khê sẽ lập tức biến mất. Không biến mất, thì bị bỏng cũng được, nếu mặt của cậu ta bị hủy thì còn có người sẽ thích cậu ta sao? Phó Dương Hy nhất định cũng sẽ không ở bên cậu ta nữa. Tim Triệu Viên đập nhanh, máu huyết dồn tới cổ họng. Cô nhớ tới năm 15 tuổi đó, trước ngày Triệu Minh Khê tới thành phố này, mọi thứ trong cuộc sống của cô rõ ràng đều vô cùng tốt đẹp. Cô ở trong sân nhảy dây, mẹ Triệu mỉm cười ngồi bên cạnh đọc sách, bảo mẫu bưng hai ly hồng trà kiểu Anh tới. Trong tủ quần áo có vô số váy xinh đẹp để tùy cô lựa chọn. Bản thân cô học ở trường tốt nhất, bạn bè đều vây quanh mình. Triệu Trạm Hoài dịu dàng quan tâm, làm cho cả đám con gái nhìn thấy đều vô cùng ghen tị với mình. Rõ ràng đó là khoảng thời gian tốt đẹp như vậy. Sau đó, khi Triệu Minh Khê đến, mọi thứ lại biến thành ánh mắt căm ghét của Triệu Trạm Hoài, là phải chen chúc trong phòng ký túc xá với ruồi và côn trùng quanh đèn điện phát ra tiếng ong ong. Mấy côn trùng kia làm cho mấy tháng qua, Triệu Viên chưa từng ngủ ngon giấc. Tinh thần của cô như muốn sụp đổ. Làm sao cô có thể sống với côn trùng và ruồi nhặng cả đời? Nếu như cô không có cách nào đứng lên, thì ít ra cô cũng muốn kéo người mà mình hận nhất xuống. Chí ít, để cho cô ta và mình cùng cảm nhận cảm giác xuống địa ngục là như thế nào. Triệu Viên càng nghĩ càng điên cuồng, tay chân lạnh buốt, gương mặt vặn vẹo đỏ bừng. Cô rón rén đi vào trong sân. Minh Khê mua đồ ăn về tới nhà trước, chắc giáo sư Cao xách gạo nên đi chậm hơn. Cô còn chưa đi tới đầu ngõ thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai, rất nhiều ông bà cụ run rẩy chạy ra, sau đó, cô nhìn thấy ánh lửa chiếu đỏ lên căn nhà trệt ở bên cạnh. Nơi nào bốc cháy? Cô nhìn lại lần nữa, là hướng nhà của giáo sư Cao. Ngọn lửa vô cùng lớn, toàn bộ căn nhà như một bếp lò khổng lồ, có thể nướng chín người bên trong, khói đen cuồn cuộn bay lên. Minh Khê nhìn thấy mà giật mình, thả đồ ăn rơi xuống đất, nhanh chóng tới đến bên kia, gọi 119 chưa? Gọi rồi, xe cứu hỏa đang trên đường tới, nhưng mà, bà cụ béo ụt ịt chạy ra, chân mềm nhũn ngã phịch trên mặt đất. Cháu trai của giáo sư Cao vẫn còn đang ở bên trong. Người bình thường sẽ biết bịt miệng mũi lại, nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài, nhưng mà đứa bé kia khẳng định không biết làm thế nào cả. Hơn nữa, trước khi đi, giáo sư Cao còn khóa cửa. Chờ xe cứu thương tới thì có thể đã muộn rồi hay không? Tim Minh Khê đập thình thịch. Cô loáng thoáng cảm thấy chuyện này có chỗ không thích hợp, không biết hỏa hoạn từ đâu xuất hiện, càng giống như bởi vì mình mà có. Nhưng mà giờ phút này, cô không lo lắng nhiều thứ như vậy, cô lấy tấm chăn ẩm trong tay của một ông cụ, sau đó bịt mũi và miệng của mình lại rồi vọt vào. Chỉ có 10 mét, cô chỉ cần xông vào là có thể mang được cậu bé ra ngoài. Chương 72. Mọi thứ trong phòng bếp và phòng khách đều bị cháy. Ngọn lửa lốc bốc điên cuồng thiêu rụi hết thảy, khói làm nghẹt cổ họng và phổi như sắp nổ tung. Cảm giác bị đốt cháy đau nhói truyền đến, cảm giác sợ hãi xẹt qua tim, nhiệt độ cao làm cho trước mắt trở nên mơ hồ. Cậu bé hoảng sợ, trốn bên cạnh bồn cầu, Minh Khê quấn chăn lên người cậu bé, lúc ôm cậu lao ra ngoài thì bỗng một cây xà ngang trong nhà bị gãy, đập xuống. Minh Khê, tỉnh. Triệu Minh Khê, không sao rồi. Mồ hôi Minh Khê chảy đầm đìa, cả đầu như ướt đẫm mồ hôi, từ mí mắt đến đầu ngón tay đều không còn chút sức lực. Trong lòng cô sợ hãi, dùng hết sức lực mở mắt ra. Sau đó cô phát hiện, mình đang ở trong bệnh viện. Trần nhà sạch sẽ đập vào mắt. Mùi cay nồng của chất khử trùng cuối cùng cũng lấn át mùi khói dày đặc. Tim cô đập loạn xa. Nghiêng đầu, cô nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Đổng Tuệ, bà đang dùng khăn lông ướt lau mặt và vết bẩn trên cổ cho cô, còn Hạ Dạng thì cũng đứng cách đó không xa. Tỉnh, tỉnh. Hạ Dạng nhanh chóng lao ra ngoài nói với bác sĩ. Minh Khê nghe thấy bác sĩ nói, vậy thì không sao, do hít phải quá nhiều khói, cho nên yết hầu bị tổn thương. Mấy ngày này cố gắng đừng nói chuyện, uống nhiều nước một chút, từ từ sẽ bình phục lại. Nghe thấy những lời này, Đổng Tuệ và Hạ Dạng đều nhẹ nhàng thở ra. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác bỏng rát dường như vẫn còn trên bề mặt da. Minh Khê cảm thấy cả người không có cảm giác chân thực. Chờ đã. Phó Dương Hy đâu? Minh Khê vừa mới mở miệng thì phát hiện mình hầu như không phát ra được âm thanh. Giọng nói khó nghe như bà cụ 70 tuổi. Cô dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng chỉ có tâm trí muốn động còn cơ thể thì nặng nề như quả tạ, đầu ngón tay nặng trĩu không nhấc lên được. Nhất là hai tay, mỗi tế bào đều rã rời, bủn rủn. Cô nhớ đến ngọn lửa điên cuồng cháy tới, trong khoảnh khắc đứa bé thiếu chút nữa vụt khỏi mình thì cô ngã vào một cái ôm lạnh buốt. Cái chăn trên người cô đã bị sức nóng thiêu rụi và sắp bốc cháy. Trong chớp mắt kia, có một cái chăn ướt đẫm khác kịp thời trùm lên người mình một lần nữa, có người dẫn cô ra ngoài. Sức mạnh ôm chầm lấy cô, giống như mang cô đến một cuộc sống mới. Cậu ấy ở phòng bệnh bên cạnh. Đổng Tuệ nói. Quả nhiên không phải là ảo giác. Minh Khê hoảng sợ, lục phủ ngũ tạng xoắn mạnh lại, cậu ấy thế nào rồi? Được rồi, cháu đừng nói chuyện, mở miệng nữa là cổ họng muốn hỏng luôn mất. Đổng Tuệ nhanh chóng ngã người Minh Khê xuống, nói với cô, cậu ấy không sao, chỉ là còn chưa tỉnh, tất cả mọi người đều không sao. Minh Khê, cháu đã cứu đứa bé kia một mạng. Nhưng mà căn phòng kia của giáo sư thì đã bị chảy hỏng hết, nhân viên cứu hỏa chỉ cứu được một nửa. Lời còn chưa dứt thì Đổng Tuệ nhìn thấy Minh Khê liều mạng dùng cùi chỏ chống đỡ người ngồi dậy, muốn leo xuống giường. Nhưng bởi vì cô không còn sức lực nên lại ngã quỵt xuống giường. Ai gu, đã nói không có việc gì mà, cháu, đứa nhỏ này thật là. Đổng Tuệ và Hạ Dạng nhanh chóng tới đỡ, hai người nhìn từ trái qua phải, không thấy cái gì có thể chống đỡ được nên đánh phải đỡ Minh Khê thả chân xuống giường. Đổng Tuệ ngồi xổm xuống xỏ giày cho Minh Khê, nói, chú Đổng của cháu đi làm việc với cảnh sát. Chúng ta còn chưa nói chuyện này với Đổng Thâm, nhiều người quấy rầy sẽ làm cho cháu nghỉ ngơi không tốt, để ngày mai nó mang canh cho cháu. Hạ Dạng, cháu xuống dưới lầu thuê một chiếc xe lăn đi. Tay chân Minh Khê vẫn bủn rủn, không có sức lực, cảm giác sống sót sau tai nạn giống như chạy một cuộc đua marathon, rõ ràng chỉ mới xông vào có mấy phút nhưng mà cả người bây giờ giống như bị tụt huyết áp, trước mắt tối sầm. Không nhìn thấy Phó Dương Hy, trong lòng cô vẫn sợ hãi. Tim vẫn nhảy loạn, không thư giãn. Hạ Dạng đi xuống lầu thuê xe lăn. Minh Khê rất khó cất giọng, cuống họng như bị lửa đốt, đành phải mím môi chờ. Cô thấy trên người mình đã đổi thành bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, vô thức cúi đầu, sờ sờ cổ mình. Cô phát hiện miếng ngọc đeo trên cổ đã không còn nữa. Đồ của bà nội để lại cho mình đã bị mất trong lúc hỏa hoạn sao? Ở đây này. Đổng Tuệ liếc mắt đã nhìn ra cô đang tìm cái gì, nhanh chóng lấy miếng ngọc ở dưới gối ra, đưa cho cô. Ngón tay Minh Khê hơi run, cô nhận lấy, cố gắng dùng ngón cái lau sạch một chút. Thật may mắn, đồ của bà nội để lại không làm sao, chỉ bị dính bụi bẩn đen mà thôi, lau sạch thì sẽ khôi phục lại như lúc đầu, chỉ có sợi dây đỏ đeo trên cổ mình là đã bị cháy đứt. Nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Minh Khê thì Đổng Tuệ giải thích, có thể là chú cứu hỏa đã giúp cháu tìm, lúc xe cứu thương đưa cháu qua đây thì đã nhét vào trong túi áo của cháu. Minh Khê từ từ nhẹ gật đầu, trái tim đập thình thịch rốt cuộc cũng chậm dần, cũng dần tỉnh táo lại sau cảm giác sợ hãi và không chân thực do hỏa hoạn gây ra. Hạ Dạng đẩy xe lăn tới, Minh Khê cũng đã khôi phục một chút sức lực, viện Đổng Tuệ đi mấy bước. Vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy mấy vệ sĩ mặc tây trang đen, hẳn là người của Phó Thị. Kha Thành Văn và Khương Tu Thu đều ở phòng bệnh bên cạnh, thấy Minh Khê được đỡ qua thì bọn họ hỏi vài câu về tình hình của Minh Khê, nhận được câu trả lời không có việc gì thì cùng thở phào một hơi. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may, ngọn lửa không quá lớn đến mức không thể nào chặn được, tốc độ ôm đứa bé kia của Minh Khê cũng rất nhanh, chưa kịp định thần lại thì đã được Phó Dương Hy ôm lấy lao ra ngoài. Không ai bị thương cả. Ngoại trừ. Minh Khê đẩy bọn họ ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ Phó Dương Hy nằm trên giường bệnh. Hai mắt cậu nhắm nghiền, trên mặt không bị gì, chỉ là môi có chút tái nhợt, trên gương mặt tuấn tú có rất nhiều vết bẩn, mái tóc ngắn trên trán cũng bị cháy rụi một chúng. Minh Khê định thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ tới, bỗng nhiên cô nhìn thấy dưới ga giường cậu có vết máu. Mí mắt Minh Khê giật giật, hít sâu một hơi, tiến lên rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra. Sau đó cô nhìn thấy đồ bệnh nhân của cậu chỉ mặc một nửa, nơi bả vai đã được băng bó, trên miếng băng trắng dính đầy thuốc. Cho dù như thế, vẫn có thể nhìn ra có vết máu đỏ thẫm ở đầu bả vai chảy ra. Minh Khê vô cùng đau lòng đến mức không nói được lời nào, nước mắt nóng hổi rơi xuống liên tục. Như thế này mà nói là không có việc gì. Kha Thành Văn tới giải thích, anh Hy bị tiêm thuốc tê, có thể tỉnh lại chậm hơn cậu một chút. Nhưng bác sĩ đã tới kiểm tra, nói cậu ấy không có chuyện gì lớn, ngày mai tỉnh dậy thì chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏe ngay thôi. Minh Khê nhìn Kha Thành Văn một chút, lo lắng chỉ vào bả vai của Phó Dương Hy. Kha Thành Văn an ủi cô, không sao, đừng lo lắng, chỉ là một vết thương nhỏ trên vai, bác sĩ đã xử lý, sẽ khỏi thôi. Minh Khê vừa tức vừa gấp, cố gắng làm một động tác nhưng không được. Bỗng nhiên phía thang máy náo động. Mấy vệ sĩ đi qua ngăn lại. Tâm tư của Minh Khê bây giờ đều đặt trên người Phó Dương Hy, cũng không đoái hoài tới trận náo động kia là xảy ra chuyện gì. Nghe Đổng Tuệ nói là người nhà họ Triệu muốn tới thăm cô nhưng cô cũng không có tâm trạng để ứng phó. Cuối cùng, nhờ có vệ sĩ mà trận náo động kia cũng kết thúc. Cô đi xem cháu trai của giáo sư Cao. Cháu trai của ông ấy cũng an toàn, không có việc gì. Vết bẩn trên mặt và tay của cậu bé đã được giáo sư Cao lau sạch sẽ. Lúc này, giáo sư Cao đang mệt mỏi, ghé người vào bên giường ngủ thiếp đi. Minh Khê nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó về lại phòng bệnh của Phó Dương Hy. Ngoài ra còn có người của nhà họ Phó, luật sư Trương đi làm việc với cảnh sát để điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Nghe nói ban đầu, những người xung quanh đều tưởng rằng cháu trai của giáo sư Cao nghịch đồ điện trong nhà. Không cẩn thận bị bắt lửa. Nhưng mà sau khi cảnh sát điều tra hiện trường, thì phát hiện trong sân vẫn còn để lại một vài dấu vết của chất dễ cháy. Trận hỏa hoạn này giống như do người nào đó gây ra. Điều này làm cho cả bọn Kha Thành Văn và Hạ Dạng nổi hết da gà. Mặc kệ như thế nào, những chuyện này đều giao cho cảnh sát và nhà họ Phó điều tra. Minh Khê ở lại, lặng lặng chờ Phó Dương Hy tỉnh dậy. Buổi tối, Đổng Tuệ nấu canh đem tới, nhưng cô cũng không uống mấy ngụm. Khoảng 10 giờ, Tiểu Lý tới đổi thuốc cho Phó Dương Hy. Dưới ánh đèn, Minh Khê ở bên cạnh nhìn y tá và Tiểu Lý tháo băng vải trên bả vai của Phó Dương Hy ra. Khuôn ngực của chàng trai rắn rỏi, săn chắc, vốn hoàn mỹ không hề có khiếm khuyết gì, nhưng mà lúc này, bờ vai rộng và trắng nõn của cậu lại có thêm một vết bỏng từ xương quai xanh tới vai phải. Vết máu đã mờ nhưng mà sau khi quấn băng vải lại mới thấy máu đã nhanh chóng thấm qua miếng băng mới. Phó Dương Hy còn đang hôn mê, hai mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại. Trong lòng Minh Khê suy đoán, trước khi mình mất đi ý thức, vì sao cây xà ngang kia gãy xuống mà mình lại không bị bất kỳ tổn thương gì. Cô nhìn bả vai bị thương của Phó Dương Hy, hai mắt đẫm lệ dần mông lung. Trận hỏa hoạn này ảnh hưởng rất lớn, lên cả các trang mạng xã hội. Bởi vì có người của Phó Thị tham gia, cho nên cảnh sát bên kia xử lý vụ án càng thêm nhanh. Gần như đêm đó, cảnh sát đã điều tra được là do Triệu Viên và bạn trai trường nghệ thuật của cô ta, cùng với đám lưu manh chơi chung làm. Kha Thành Văn và Khương Tu Thu vẫn đợi đến lúc chuyện này có manh mối thì mới rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, bọn họ cũng không nói nhiều lời với Minh Khê vừa tỉnh dậy, sợ kích thích đến cô. Nhưng mà Minh Khê nghe thấy mấy lời ngạc nhiên của vệ sĩ bên ngoài phòng bệnh, cũng đoán ra được một ít chuyện. Cho nên, chuyện này là có người làm. Mục tiêu ban đầu rất có thể là nhằm vào cô, chỉ chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng cô không có chuyện gì, tất cả tai họa lại giáng lên cả nhà giáo sư Cao và Phó Dương Hy. Ánh mắt Minh Khê rơi xuống trên người Phó Dương Hy đang yên tĩnh ngủ say trên giường bệnh. Cô đưa bàn tay run rẩy của mình ra nhẹ nhàng vuốt ve chúng tóc bị cháy trông có chút buồn cười của cậu, trong lòng giống như có một bàn tay hung hăng bóp chặt. Cô vừa phẫn nộ, lại tự trách. Buổi tối, Đổng Tuệ khuyên Minh Khê về phòng bệnh của mình ngủ, y tá cũng không cho phép Minh Khê ở lại phòng bệnh khác. Minh Khê không còn cách nào khác, đành phải trở về phòng mình. Toàn thân cô mệt mỏi, nặng nề kiệt sức, mí mắt không còn chống đỡ nổi nữa, rốt cuộc cũng mê man chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, lúc Minh Khê mở mắt, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang say ngủ bên cạnh giường. Phó Dương Hy ghé đầu bên giường cô, bởi vì bên vai phải quấn băng, cho nên đầu của cậu gối lên cánh tay bên trái, cả người co quắp, chân dài cong lên, trông cực kỳ không thoải mái. Ánh nắng ban mai lọt qua tấm rèm che hờ chiếu trên mặt bên phải của cậu, phát họa một nửa đường nét của cậu, cũng chiếu lên quần áo bệnh nhân của cậu, chỗ vai phải chảy ra một xíu máu. Trên mặt cậu vẫn dính vết bẩn như cũ, vẫn chưa có người nào lau mặt cho cậu cả. Điều này làm cho cậu vừa thành thục vừa ngây thơ, vừa hiền lành lại có chút lười biếng. Vì sao không ai lau mặt cho cậu ấy? Không có người nào nhớ tới chuyện phải lau mặt cho cậu ấy sao? Minh Khê cảm thấy vừa buồn cười vừa muốn khóc, cảm xúc trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Cô kìm những giọt nước mắt chua xót của mình lại, đưa tay lên định chạm vào mặt cậu nhưng lại sợ đánh thức cậu, cuối cùng ngón tay cô run lên, che cho cậu khỏi nắng. Lúc này, mí mắt Phó Dương Hy giật giật, cậu tỉnh lại. Ngủ với tư thế này trong mấy giờ, cổ cậu cứng ngắc, đau nhức, vô thức muốn vặn một cái, kết quả lại đụng tới vết thương, lập tức tai ui một tiếng. Cậu đừng đụng lung tung. Coi chừng vết thương sẽ nhiễm trùng đấy. Minh Khê bị dọa đến mức nhanh chóng ngồi dậy, giữ chặt bàn tay đang muốn xoa bóp vai phải của cậu. Cái này ai quấn vậy, tay chân vụng về, quấn thế nào mà làm cho cổ tớ không động được. Giọng nói của Phó Dương Hy cũng khàn đặc, cậu ghét bỏ nghiêng đầu nhìn từ bả vai đến xương quai xanh của mình bị quấn một vòng băng vải dày. Minh Khê nhìn cậu, mắt cô chợt đỏ hoe. Tim Phó Dương Hy thắt lại, thế nào? Sao lại khóc? Minh Khê, ai cần cậu lo? Phó Dương Hy duỗi dài cánh tay của mình ra lau nước mắt trên mặt Minh Khê, là khẩu trang nhỏ quấn à? Được rồi, quấn rất tỉ mỉ, không có tay chân vụng về chút nào cả. Minh Khê quả thực muốn dùng búa đập cậu một phát, tức giận nói, cậu có bản lĩnh cứu người, thì cũng có bản lĩnh đừng để chính mình bị thương chứ. Cậu nhìn thử đi, trên bả vai cậu be bét máu, nhìn đau chết đi được, còn có, sao cậu không thành thật nằm trong phòng bệnh của mình, đến phòng bệnh của tớ làm gì? Cậu trở về đợi đến lúc đổi thuốc được không? Phó Dương Hy nói, vẫn còn tốt, không phải chỉ là chút vết thương nhỏ. Minh Khê sợ cậu lại muốn nói nhảm cái gì mà huân chương của đàn ông, cho nên cắt ngang. Cậu tỉnh táo lại đi, vết bỏng sâu như vậy, sẽ để lại sẹo đó. Xì, để lại sẹo thì để lại sẹo thôi. Phó Dương Hy dương dương đắc ý, chẳng lẽ để lại sẹo sẽ không còn đẹp trai nữa sao? Trên thế giới có nhiều người có sẹo trên người như vậy, nhưng ít ra, tớ có để lại sẹo thì cũng là người đẹp trai nhất. Minh Khê, ba chấm. Cảm ơn cậu, bỗng nhiên tớ không còn thấy bi thương nữa rồi. Phó Dương Hy không nói, thật ra là, lúc cậu vừa mới tỉnh dậy, trước mắt không nhìn thấy gì cả. Giống như chìm trong bóng tối. Hai mắt vô cùng đau đớn. Khoảnh khắc đó, Phó Dương Hy nghĩ là mình đã bị mù. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Phó Dương Hy là nhất định khẩu trang nhỏ sẽ rất thương tâm, rất rất thương tâm. Lập tức, cậu nhớ mấy bộ phim truyền hình mà Triệu Minh Khê đã xem, nam chính bị mù thì nên làm gì? Nhất định sẽ giấu giếm bệnh tình của mình, thậm chí giả bộ như không bị mù, đẩy nữ chính ra xa, nói chia tay, sau đó sẽ là tuyến tình cảm ngược luyến đau khổ. Nhưng mà Phó Dương Hy nghĩ, cảm thấy cậu hoàn toàn không làm được như vậy. Dù cho sau này mắt không thể nào nhìn thấy được nữa, cậu cũng sẽ dốc hết sức lực bảo vệ Triệu Minh Khê, bảo vệ để cô không chịu bất kỳ ấm ức nào. Cậu đã có được Triệu Minh Khê bằng bản lĩnh của mình, thì dựa vào cái gì mà dễ dàng buông tay như thế? Giao cho người khác, chẳng lẽ còn có người đáng tin cậy hơn một thằng mù là cậu sao? Sau khi suy nghĩ hỗn độn như vậy một hồi, trong lòng Phó Dương Hy vô cùng bi thương. Cậu cố gắng xuống giường để đi tìm Triệu Minh Khê. Sau đó, khi vừa mở cửa, cậu phát hiện mình có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trên hành lang. Thì ra vừa rồi cậu nghĩ là mình bị mù, nhưng thực ra là đêm hôm khuya khoắt, đèn trong phòng bệnh không có bật. Mấy ngày kế tiếp, Minh Khê và Phó Dương Hy ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Thầy cô và bạn học trong trường lần lượt tới thăm bọn họ, làm cho phòng bệnh lúc nào cũng đông đúc người. Đến buổi chiều, Thẩm Lệ Nghiêu và Lý Hải Dương cũng tới. Mặc dù không là người yêu, nhưng dù sao cũng từng có tình nghĩa, Thẩm Lệ Nghiêu đã mua giỏ hoa và hoa quả tới, để bên cạnh đầu giường của Minh Khê, dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, cần bổ túc cái gì thì có thể liên hệ với cậu. Mặt Phó Dương Hy xấu xuống ngay tức thì. Lúc ăn cơm tối, cậu bảo Tiểu Lý mua giỏ hoa to gấp đôi, thay cho giỏ hoa mà Thẩm Lệ Nghiêu mang tới, đặt ở trên đầu giường của Triệu Minh Khê. Mà lần này, giáo sư Cao và cháu trai của ông ấy đúng là tai bay vạ gió. Lúc giáo sư Cao tới cảm ơn Triệu Minh Khê, trong lòng cô còn thấy áy náy, hoàn toàn không cảm thấy mình cứu cháu trai của ông là chuyện đáng cảm kích gì cả. Nhà của giáo sư Cao bị cháy rụi, Phó Dương Hy đề nghị mua căn nhà khác cho ông, nhưng bị giáo sư Cao kiên quyết từ chối. Cả đời ông ấy thanh liêm cố chấp, chưa từng nhận sự trợ giúp của bất kỳ ai, cho dù lúc này bị đại nạn như vậy cũng không ngoại lệ. Thế là Phó Dương Hy đành phải nhờ luật sư Trương hỗ trợ, để công ty bảo hiểm bồi thường thêm cho giáo sư Cao một khoản tiền. Số tiền kia trên danh nghĩa là khoản tiền bảo hiểm, nhưng thực tế là từ tài khoản của Phó Dương Hy chi ra, như vậy để cho giáo sư Cao có thể an tâm nhận lấy. Giáo sư Cao cầm số tiền kia, có thể đổi một căn nhà mới. Về phần những hàng xóm bị liên lụy, Phó Dương Hy cũng đều đền bù thỏa đáng. Sau khi ông cụ Phó tới thăm Phó Dương Hy, đối với những chuyện này ông cụ cũng không nói gì, dù sao số tiền kia đối với Phó Thị mà nói thì cũng như con trâu mất mấy sợi lông, cho nên để Phó Dương Hy tùy tiện tiêu xài. Ba ngày nay, người nhà họ Triệu cũng tới nhiều lần, nhưng lần nào cũng đều bị vệ sĩ chặn ngoài cửa. Cũng chỉ có Triệu Vũ Ninh thừa dịp không có ai chú ý, vụng trộm tiến vào. Nhưng mà lúc cậu ấy vào thì Minh Khê đã lên sân thượng hóng gió, thế là cậu ấy cũng không thể gặp Minh Khê, đành phải thất vọng rời đi, cũng để lại canh gà mà mẹ Triệu đã hầm cho cô. Mà phần canh gà này, sau khi bị khát nước đến sắp chết, Kha Thành Văn đã uống cạn. Sau 3 ngày ở bệnh viện, giọng nói của Minh Khê rốt cục đã khôi phục. Nhưng mà bả vai của Phó Dương Hy thì vẫn như thế, không còn tiếp tục trướng máu, nhưng ban đêm vẫn còn bỏng rát, đau ngứa khó chịu. Minh Khê biết bả vai của cậu bị một vết thương lớn như vậy nhất định sẽ rất đau, nhưng mà chưa từng thấy cậu nhăn mày lúc nào cả. Sau khi Minh Khê hồi phục hoàn toàn thì bắt đầu đến lượt cô đổi thuốc cho Phó Dương Hy. Mỗi lần tháo băng gạc, trong lòng Minh Khê đều rất khó chịu, giống như chính cô là người bị bỏng đến mức chảy máu vậy. Phó Dương Hy không quá muốn để cô nhìn thấy vết thương dữ tợn kia, muốn để Tiểu Lý đổi. Nhưng mà Minh Khê bướng bỉnh vô cùng, cô cảm thấy tay chân Tiểu Lý vụng về, quấn băng gạc không tốt bằng cô. Cảnh sát và văn phòng luật sư còn đang thu thập chứng cứ, nghe nói Triệu Viên đã bị bắt giam. Mà bạn trai trường nghệ thuật của cô ta và đám lưu manh có liên can hay không thì vẫn còn đang điều tra. Trong lòng Minh Khê vẫn kìm nén cơn phẫn nộ. Mỗi ngày, lúc đổi thuốc cho Phó Dương Hy cô đều cắn chặt răng, cố nén xúc động muốn đưa Triệu Viên vào ngục. Một số bạn học cũng đang bàn luận về chuyện này, đang ngầm thảo luận vì sao Triệu Viên lại làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ ở bên ngoài bị ức hiếp, dưới cơn điên cuồng nên đã làm ra chuyện này? Minh Khê hoàn toàn không muốn biết động cơ phạm tội của Triệu Viên là gì. Phạm tội chính là phạm tội, thiếu chút nữa đã giết chết người, còn tìm tòi, nghiên cứu động cơ của kẻ phạm tội làm gì. Có lẽ, nếu như chuyện này chỉ có một mình Minh Khê bị thương thì cô sẽ còn quan tâm đến những thứ này. Mà bây giờ, cả Phó Dương Hy và cháu trai của giáo sư Cao đều bị thương, trong lòng cô chỉ có phẫn nộ mà thôi. Chạng vạng tối hôm nay, Phó Dương Hy đến phòng hồi phục chức năng để phục hồi cơ vai bị căng. Minh Khê đứng trên hành lang, nhìn những bệnh nhân chơi bóng ở tầng dưới của bệnh viện. Mặt trời chiều ngã về Tây, cơn gió của trung tuần tháng 5 mang theo hơi nóng bức thổi tới, thổi bay mái tóc dài của cô, áo choàng bệnh viện của cô bị hất sang một bên, lộ rõ thân hình mảnh mai. Cô đã đổi sợi dây đỏ, xỏ miếng ngọc qua và đeo lên cổ. Trong lòng cô bình tĩnh đưa ra quyết định. Cô hỏi hệ thống, được 500 điểm có thể đổi cho tôi không còn mắc bệnh nan y nữa, như vậy, 499 điểm sau đó có thể cũng đổi được một việc không? Một lúc sau, hệ thống mới phản ứng lại, có chút kinh ngạc, ký chủ muốn đổi cái gì? Nhưng tích lũy của 499 điểm sau thì mới có được hào quang của nữ chính, có được hào quang của nữ chính thì cô sẽ có tất cả, còn muốn đổi cái gì? Minh Khê, tôi muốn đổi vết thương trên bả vai phải của Phó Dương Hy được khôi phục như lúc ban đầu. Hệ thống, hỏi chấm. Hả? Minh Khê nói, anh không nghe lầm đâu. Hệ thống kinh ngạc nói, cô điên rồi. Cô không biết hào quang của nữ chính có ý nghĩa như thế nào sao? Có nghĩa là cuộc sống sau này của cô sẽ thuận buồm xuôi gió. Cô ngẫm lại xem, tất cả mọi người sủng ái cô, tất cả mọi người là bàn đạp cho cô, chẳng lẽ đây không phải là cuộc sống mà cô muốn hướng tới sao? Kỳ lạ là, Minh Khê lại không khao khát cuộc sống của Triệu Viên mà hệ thống nói tới. Khi cô đi lên, phải có người trở thành bàn đạp cho cô. Minh Khê không hy vọng đến một ngày, Phó Dương Hy sẽ bị ảnh hưởng do hào quang nữ chính của cô. Giúp tôi đổi, có được không? Minh Khê hỏi. Mặc dù không cách nào lý giải, nhưng hệ thống vẫn đáp ứng cô. Cô không phải cứ khư khư cố chấp như vậy. Vận khí mà cô tích lũy đối với phần điểm sau 500 điểm sẽ được chuyển qua người cậu ấy. Miệng vết thương của cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng khỏi một cách thần kỳ, giống như vết thương trên mặt lúc trước của cô, thành thật mà nói, trên người đàn ông con trai có chút sẹo cũng không có việc gì, cô thật sự không cần thiết. Minh Khê lắc đầu, tôi đã quyết định rồi. Cô không muốn cuộc sống của mình thuận buồm xuôi gió, cô chỉ muốn Phó Dương Hy và cô ở chung một chỗ, bình an bên nhau. Cô hy vọng những gì Phó Dương Hy khao khát, những gì cậu chân thành theo đuổi, những gì cậu ao ước, những gì cậu yêu thích đều rơi vào tay cậu. Lúc Minh Khê xoay người, thì Phó Dương Hy vừa bước ra khỏi phòng phục hồi chức năng. Cậu thấy Minh Khê đứng ở đó thì nhanh chân bước tới chỗ cô. Tóc ngắn của cậu bị gió thổi lộn xộn, quần áo bệnh nhân xanh trắng cũng bị gió thổi nâng lên. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng cao lớn sải bước phát họa hình bóng chàng trai vô cùng soái. Minh Khê vẫy vẫy tay với cậu, bên này. Vì mái tóc đen, làn da trắng quá mức xinh đẹp nên rất nhiều bệnh nhân trên hành lang đều nhìn cô. Phó Dương Hy đắc ý nhướng mày, vẻ mặt biểu cảm vợ tôi thật xinh đẹp liếc nhìn Tiểu Lý ở bên cạnh một chút. Kết quả, cậu nhìn thấy Tiểu Lý cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm khẩu trang nhỏ. Cậu, ba chấm. Sắc mặt Phó Dương Hy thay đổi liên tục, nháy mắt mưa gió nổi lên, lạnh lẽo nhìn Tiểu Lý, anh nhìn cái gì? Anh nhanh chóng xuống dưới mua bữa tối đi. Tiểu Lý, ba chấm. Tiểu Lý nhanh chóng quay người trốn đi. Phó Dương Hy lại hung dữ trừng mắt nhìn mấy người xung quanh. Minh Khê, ba chấm. Trở về phòng thôi, đừng đứng bên ngoài nữa, chút nữa sẽ cảm lạnh đó. Đã vào tháng 5 rồi, nóng chết mất. Làm sao lại bị cảm lạnh? Hai người đi về phòng. Cả đường đi, Phó Dương Hy đều trừng mắt nhìn mấy người đàn ông kia. Phó Dương Hy không biết Minh Khê từ bỏ số điểm vận khí tích lũy sau 500 điểm, tình nguyện mất đi hào quang của nữ chính, để cho cậu có thể khỏe mạnh như ban đầu. Nhưng mà Minh Khê cũng không biết, trước lúc cô hôn mê,

rồi Minh Khê và cậu về nhà cũ của ông cụ để ăn một bữa cơm. Sau khi trở về, tất cả mọi người trong lớp quốc tế cùng ăn liên hoan. Đám đàn em lệ rơi đầy mặt, sau này cũng không còn đánh nhau với đám người lớp nâng cao nữa. Ô ô ô, bọn họ tranh nhau tới ôm Phó Dương Hy và Triệu Minh Khê thì đều bị Phó Dương Hy ghét bỏ đẩy ra. Kết thúc mọi chuyện, Minh Khê và Phó Dương Hy định sẽ đi du lịch trong khi chờ kết quả thi đại học và cuộc thi toàn quốc. Mà Kha Thành Văn nghỉ hè lại rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, thế là ở trong điện thoại gào khóc cầu xin hai người dẫn cậu ấy theo. Kha Thành Văn, mang tớ đi với A, anh Hy, tớ thực sự rất chán, Zelda đã vượt cấp 2 lần. Trò chơi không dễ chơi, TV không có gì để xem, thời tiết quá nóng nên cũng không muốn chơi bóng rổ. Phó Dương Hy ngồi xổm trên mặt đất nhét giày vào vali, lạnh lùng nói, cậu nghĩ muốn ăn tiếp à, chúng ta ra ngoài chơi, mang theo cái bóng đèn lớn như cậu làm gì, ngại mặt trời không đủ sáng à. Cậu cũng đã 18 tuổi rồi có thể tự mình đi được không? Kha Thành Văn, tớ có thể không làm bóng đèn to. Tớ sẽ thịt nướng, sẽ xem bản đồ, còn có thể xách hành lý, mang tớ theo tuyệt đối không lỗ. Cậu tưởng ai cũng không biết nướng thịt sao, cái này cũng đáng để lấy ra nói à. Phó Dương Hy cười nhạo một tiếng, lần trước, ở cửa hàng thịt nướng, không phải tất cả thịt nướng Triệu Minh Khê ăn đều do tớ nướng à, còn cần cậu sao? Kha Thành Văn, anh Hy, cậu còn mặt mũi nói à, mấy miếng thịt nướng kia Triệu Minh Khê có ăn không, không phải sau đó đều đổ à? Phó Dương Hy trầm giọng nói, gan cậu to rồi đúng không? Trí nhớ cậu tốt thế à? Kha Thành Văn thấy cầu xin Phó Dương Hy không có kết quả, nên quay qua cầu xin Minh Khê đang xem TV ở bên cạnh, cầu xin cậu, Triệu Minh Khê, vì tình bạn học chung một năm của chúng ta, túc túc túc. Còn chưa nói xong thì Phó Dương Hy đã vô tình cúp điện thoại. Kha Thành Văn ở đầu bên kia điện thoại, ba chấm. Minh Khê cười nói, thật ra nhiều người một chút cũng náo nhiệt mà. Không thì dẫn cậu ấy đi cùng chúng ta đi. Phó Dương Hy hừ hừ nói, bình thường ở trong lớp, nói thầm cũng bị vây xem, bây giờ khó lắm hai người chúng ta mới có thể ra ngoài chơi riêng, cơ hội hiếm có mà. Khẩu trang nhỏ, cậu không chờ mong chút nào sao? Tớ có chờ mong nha. Triệu Minh Khê nói, nhưng mà không phải lần trước hai chúng ta đã đi chơi riêng rồi sao, lần này nhiều người náo nhiệt hơn một chút thì cũng có thể mà. Phó Dương Hy, hỏi chấm. Phó Dương Hy, có phải cậu không yêu tớ nữa đúng không? Minh Khê, cậu nói hay đấy. Nhanh thu dọn giày của cậu đi, đừng đau khổ nữa. Còn có, chúng ta đi nhiều lắm là nửa tháng, cậu mang 30 mấy đôi giày làm gì? Phó Dương Hy, quả nhiên cậu không yêu tớ, giày cũng không cho phép tớ mang nhiều. Minh Khê cười chết mất, hắc, hắc, hắc. Đúng vậy nha. Hôm qua chẳng phải cậu không tập thể hình sao? Hồng Nhan nhanh già, tuổi xuân trôi qua nhanh chóng, chuyện này thực sự không có cách nào. Phó Dương Hy tức giận muốn chết, đá văng vali qua một bên, sau đó đến bóp mặt Triệu Minh Khê, khẩu trang nhỏ, cậu quá đê tiện. Ha ha ha ha. Triệu Minh Khê cười đến mức thở không ra hơi, đồ ăn vặt rơi đầy trên đất, ai bảo cậu nằm chung trên một cái giường còn đỏ mặt, cậu còn được không đó? Phó Dương Hy bi thương, bây giờ tớ lập tức cho cậu xem tớ có được hay không. Trước khi lên đường, chồi non của Minh Khê đã tích lũy được 698 chồi, vết thương của Phó Dương Hy đã hồi phục như lúc ban đầu. Hệ thống tưởng rằng ít nhiều Minh Khê sẽ có chút hối hận, nhưng mà Minh Khê vẫn cảm thấy không có gì hối hận cả. Hào quang nữ chính chưa chắc đã là thứ tốt gì. Nếu phải dẫm lên người khác để trèo lên, làm liên lụy đến họ, hy sinh những người quan tâm mình thì không bằng hãy làm người bình thường, dựa vào chính mình để cố gắng sống tốt cuộc đời này. Vốn định ra nước ngoài chơi, nhưng mà trước khi chuẩn bị ra nước ngoài thì hộ chiếu của Minh Khê xảy ra chút vấn đề, thế là thời gian đi chơi phải hoãn lại. Vì chuyện này, Kha Thành Văn vui vẻ, nói trong điện thoại, cái này gọi là gì? Người tính không bằng trời tính nha. Anh Hy, nếu không, tụi mình đi chơi một chuyến trước. Sau khi trở về thì hai người các cậu đi chơi riêng. Phó Dương Hy, cái miệng quạ đen gì của cậu thế cơ chứ? Minh Khê thì hoàn toàn không có ý kiến gì, cô cảm thấy có nhiều người thì náo nhiệt, nhanh chóng giơ tay lên, tớ đồng ý. Phó Dương Hy lại dùng ánh mắt, cậu không còn yêu tớ nữa, nhìn cô một cái, sau đó bị cô sáp lại gần hôn lên mặt cậu một cái thì mới miễn cưỡng đồng ý với đề nghị đi du lịch nhóm của Kha Thành Văn. Thật vất vả cuối cùng mới được cho phép, Kha Thành Văn hưng phấn nhảy tại chỗ, nhanh chóng ôm túi du lịch, mượn ba chiếc xe máy, vui vẻ dẫn Khương Tu Thu đến tìm Phó Dương Hy và Minh Khê. Dưới lầu, ba chiếc mô tô xếp song song, uy phong lẫm liệt. Phó Dương Hy cầm mũ bảo hiểm đội cho Minh Khê, cúi đầu nghiêm túc cài nút khóa cẩn thận. Hằng ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, Khương Tu Thu cũng thuận tiện đeo cho hạ dạng. Kha Thành Văn một mình cô đơn, ba chấm. Có lầm không đó? Phó Dương Hy lại cúi người, đỡ đầu gối của Minh Khê, sau đó ôm cô ngồi lên xe gắn máy rồi mới thả tay ra. Minh Khê cho chai nước khoáng vào chiếc ba lô nhỏ, rồi nói với cậu, tớ đã mang theo đủ đồ rồi, khi nào mệt thì nói với tớ. Phó Dương Hy nhướng mày, còn gì nữa? Minh Khê kéo cổ cậu xuống, mổ lên môi của cậu một cái. Phó Dương Hy hơi đỏ mặt, Dương Dương đắc ý nghiêng đầu nhìn Kha Thành Văn một chút. Kha Thành Văn, ba chấm. Đờ mờ nó chứ. A. Rất muốn yêu đương. Mùa hè đến rồi đúng không? Làm sao mà cậu lại tự rước bất mãn vào người thế này? Xe gắn máy chạy ra khỏi thành phố, băng qua những tòa nhà cao tầng, những con sông gợn sóng, những cánh đồng, rừng cây sông nước. Không khí mùa hè trong lành, sảng cá. Đang lúc hoàng hôn, bọn họ đi qua một cánh đồng rộng lớn ở ngoại ô, mây giăng ngang trời như hoa nở. Minh Khê ôm lấy eo Phó Dương Hy, mái tóc dài bị gió thổi bay, cô cảm nhận được gió thổi luồn qua tóc mai tới khóe mắt và đuôi chân mày. Hít một hơi thật sâu, không khí vùng ngoại ô thật tuyệt vời. Phó Dương Hy nghiêng mặt nhìn cô một cái, khuôn mặt cậu tuấn tú, trẻ trung tùy ý. Ánh mắt cậu Dương Dương đắc ý, không cần nói cũng biết, cậu lại hít tớ. Minh Khê không khỏi cười ra tiếng, đặt cằm trên bờ vai của Phó Dương Hy, vâng. Vâng, vâng, tớ lại hít cậu. Hạ dạng đang được Khương Tu Thu chở, quay đầu nhìn, chỉ vào Kha Thành Văn, suýt chút nữa cười đến chết đi sống lại, chân tóc của cậu sao vậy? Kha Thành Văn lập tức lấy một tay che trán, mẹ nó, đừng nhìn. Gió lớn như vậy, chân tóc không thể bị gió thổi phồng lên sao? Ha ha ha ha. Minh Khê cũng bật cười. Phó Dương Hy và Khương Tu Thu cũng nhìn Kha Thành Văn một chút. Khóe miệng hai người khẽ cong. Trong tiếng cười giòn giả, bọn họ lái xe về phía những cánh đồng lúa xanh biếc, lái về phía tương lai tươi sáng. Năm 18 này, chuyện tốt đẹp nhất xảy ra đối với Minh Khê chính là cô gặp được tình cảm chân thành duy nhất. Cậu ấy mang bạn bè và đàn em của mình đến cho cô, mang tiếng cười đến cho cô, mang hết thảy tất cả những gì mà cô chưa bao giờ tưởng tượng tới cũng như chưa bao giờ có dũng khí để có đến cho cô. Cô và Phó Dương Hy không phải chỉ vẻn vẹn cùng nhau trải qua năm 18 tuổi, cô và cậu còn bên nhau năm 28 tuổi, năm 38 tuổi, còn phải cực lâu sau này, cho đến khi tóc bạc phơ, già đến mức không còn đi đứng được nữa. Họ sẽ ôm nhau mỗi sáng sớm, sẽ hôn nhau giữa hoàng hôn, sẽ cùng dẫm bước lên cái bóng của đối phương dưới ánh đèn. Tương lai đương nhiên không cách nào đoán trước được, cũng không có khả năng mọi thứ đều sẽ hài lòng. Nhưng mà trong vận mệnh tương lai, cho dù có xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ cùng nắm tay vượt qua hết thảy mọi thăng trầm, trở thành ngọn cờ của nhau. Tình yêu tuổi 18 không có giới hạn, nó là mãi mãi cả đời. Đám đàn em lớp quốc tế đều biết, không một thầy cô lợi hại nào có thể bắt Phó Dương Hy viết kiểm điểm. Vào ngày này, lại là đêm giao thừa, tuyết rơi đầy trời, gió thổi vào căn hộ chung cư của Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy. Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà trên ban công đang mở, một ngọn gió thổi tới, thổi bay những mảnh giấy ghi chú trên tường. Trên những tờ giấy ghi chú đó có thật nhiều hàng chữ rồng bay phượng múa. Kiểm điểm ngày 12 tháng 8, tôi không nên nhìn thấy vợ yêu nói nhiều hơn mấy câu với soái ca trên sân khấu mà đã chê bai sân khấu xấu xí. Ngày 24 tháng 9, tôi không nên nhắc lại chuyện cũ trong buổi học lớp. Chu Hoa nói rằng đường chân tóc của tên họ Thẩm kia trông có vẻ lùi về sau. Ngày 30 tháng 10, tôi không nên nhìn thấy vợ yêu nhìn chằm chằm nam diễn viên Hàn Quốc trên TV mà cưỡng hôn vợ yêu. Giấy cam đoan, tôi, Phó Dương Hy kiên quyết từ chối làm một người chồng ghen tuông. Kiên quyết làm một người đàn ông rộng lượng, hào phóng. Nếu như tái phạm, tôi chính là chó. Ngày 26 tháng 12, go go, go go go. Phó Dương Hy. Chương 75. Hãy để dòng thời gian quay ngược trở lại vào ngày 5 tháng 11, ngày sinh nhật của Phó Dương Hy, khi cả hai vẫn chưa tỏ tình với nhau, họ vẫn đang trong giai đoạn mập mờ. Bắt đầu từ vài ngày trước, vào ban ngày, Phó Dương Hy đã không ngủ, cậu giả vờ hờ hững xếp sách của mình, nhưng thực chất là đang giỏng tai lên, lắng nghe Triệu Minh Khê và những người khác trong lớp nói chuyện. Cậu cố gắng để nghe thử xem có mấy từ như sinh nhật, anh Hy, quà tặng, không, nhưng mà chăm chú vài ngày thì ngay cả những từ có liên quan đều không nghe thấy. Mỗi ngày, Triệu Minh Khê đều bền lòng vững dạ đến lớp lúc 6 giờ 50 phút sáng, đi thư viện lúc 6 giờ 50 phút tối, hết sức chuyên chú một lòng học tập, nếu không nữa thì lên diễn đàn tìm hiểu thông tin mới nhất về Trương Ngọc Vân, cùng Hạ Dạng ra ngoài ăn cơm, vui vẻ như khẩu trang nhỏ không buồn phiền không lo âu. Không buồn phiền không lo âu đến mức cậu ấy hoàn toàn quên mất ngày sinh nhật của mình. Cả người Phó Dương Hy ngập tràn cảm giác chán nản, cậu chia sẻ danh sách các ca khúc tôi rất vui vẻ, không sinh nhật cũng không sao, đàn ông đổ máu không đổ lệ trong group chat. Kha Thành Văn nhắn tin trong group chat, anh Hy, nếu cậu không nói được thì để tớ nói giúp cậu nhé. Phó Dương Hy chia sẻ một bài hát nói cái gì? Kha Thành Văn, trực tiếp hỏi thôi. Ngại ngùng gì cơ chứ? Cậu có tới tiệc sinh nhật của anh Hy không? Cậu định tặng quà gì cho anh Hy? Cậu có nhớ ngày mai là sinh nhật của anh Hy không đó? Mấy câu này cậu chọn một câu, bây giờ tớ sẽ lập tức giúp cậu hỏi Triệu Minh Khê ngay. Phó Dương Hy chia sẻ một bài hát im đi, đừng hỏi. Kha Thành Văn chia sẻ, vì sao? Phó Dương Hy chia sẻ, chủ động mở miệng chẳng phải rất mất mặt sao? Kha Thành Văn, tớ đã nhắc nhở cậu ấy, nhưng mà cậu ấy vẫn không nhớ rõ. Phó Dương Hy, sinh nhật của người không quan trọng đương nhiên không đáng để nhớ kỹ. Phó Dương Hy tiếp tục chia sẻ một bài hát, tôi là người không quan trọng. Khương Tu Thu, 3 chấm. Trước đó, Minh Khê định đưa quà tặng mà cô gom góp được cho Phó Dương Hy. Những thứ mà cô chuẩn bị nào là vớ thể thao, sữa bò, mặc dù cô đã khéo léo chọn ngày sản xuất là ngày 5 tháng 11 nhưng mà trông vẫn rất keo kiệt, không có thành ý, nhưng mà trước kia Minh Khê cũng chưa từng tặng quà cho con trai, cũng không biết nên tặng cái gì. Giày thì sao, Phó Dương Hy có một đống giày hàng hiệu. Phiếu đăng ký thi bằng lái xe thì sao? Phó Dương Hy đã có bằng lái từ lâu rồi, nếu tặng cho cậu ấy một chiếc xe thì sao, người ta ngay cả máy bay đều đã có, còn để ý tới một chiếc xe sao? Minh Khê cảm thấy rất buồn rầu, chính vì như thế mà mấy ngày nay cô che đậy rất kín đáo hai chữ quà tặng này. Cô đã tặng quà không có gì đặc biệt thì cũng không thể làm cảm giác bất ngờ cũng không có được. Nếu không thì tổng hợp đề thi đại học 5 năm gần nhất và đề mô phỏng 3 năm gần nhất. Không được. Có cảm giác Phó Dương Hy sẽ nổi trận lôi đình. Còn đưa những thứ có liên quan đến tiền cho Phó Dương Hy thì Minh Khê đều có cảm giác như múa rìu qua mắt thợ. Mấy ngày nay Minh Khê đã tìm kiếm ở trên mạng, nhưng mà cuối cùng cũng không tìm kiếm được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Cuối cùng, cô tự hỏi, nếu không thì mình đang một chiếc khăn quàng cổ nhĩ, tốt xấu gì cũng liên quan tới một xíu tâm ý của mình. Thế là nói là làm. Minh Khê mua dụng cụ đan và xem video hướng dẫn trên Internet, chính thức bắt đầu JEE. JEE, viết tắt của Do It Yourself, có nghĩa là tự làm ra một sản phẩm nào đó. Cô bắt đầu từ con số 0, cho nên vô cùng tốn sức. Phải mất 3 ngày đêm thì cuối cùng cũng được một thành phần mà theo Minh Khê cảm nhận là có thể nhìn. Tuy có hơi ngắn nhưng mà tốt xấu gì cũng trông giống như một chiếc khăn quàng cổ. Minh Khê gấp gọn khăn quàng cổ lại rồi bỏ trong một cái hộp nhỏ, sau đó bỏ vào trong một cái hộp lớn cùng với những món quà nhỏ khác mà cô đã chuẩn bị trước đó, chờ đến ngày sinh nhật sẽ đưa cho Phó Dương Hy. Sau khi chuẩn bị xong quà tặng, trong lòng Minh Khê lại có chút xoắn xuýt. Tự tay đan khăn quàng cổ, có thể làm cho Phó Dương Hy hoặc những người khác nhìn ra là mình thích cậu ấy không? Có phải quá rõ ràng không? Lúc trước đưa dây buộc tóc, giờ lại đưa khăn quàng cổ thì quá rõ ràng. Đến lúc đó chẳng may bị hỏi thì còn phải nghĩ lý do để thoái thác. Minh Khê xoắn xuýt, lấy khăn quàng cổ đang trông vô cùng xấu xí kia ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định chắc chắn, cô nhắm mắt lại, nhét khăn quàng cổ vào trong hộp quà lại, sau đó kéo chăn bông rồi trùm đầu đi ngủ. Cứ như vậy, có thể nói trong lòng cả hai người Minh Khê và Phó Dương Hy đều có ý đồ riêng. Phó Dương Hy chờ Triệu Minh Khê chủ động nhớ sinh nhật cậu, Triệu Minh Khê chờ Phó Dương Hy chủ động nhắc tới sinh nhật của cậu, để cô thuận nước đẩy thuyền đưa khăn quàng của mình tự đang tặng cho cậu ấy. Nếu không, cô vừa chủ động nói ra ngày sinh nhật, còn chủ động đưa khăn quàng cổ tự tay mình đang ra thì có vẻ quá lộ liễu hay không? Có khác gì mấy đứa con gái khác đưa thư tình đâu cơ chứ? Gần như viết ba chữ, tớ thích cậu, lên mặt rồi. Cuối cùng, thứ sáu, ngày 4 tháng 11. Cho đến khi tan học, Minh Khê cũng không hề nghe Phó Dương Hy nhắc đến nửa chữ sinh nhật. Tiếng chuông tan học reo lên trong một phút. Học sinh trong lớp lục đục rời đi. Bởi vì thân phận đương đối đặc biệt, cho nên không có nhiều người trong lớp biết sinh nhật của Phó Dương Hy, nếu không, nói không chừng sẽ có một đám đàn em tới ồn ào. Kha Thành Văn cũng thu dọn cặp sách, nói, ngày mai gặp. Phó Dương Hy đáp lại, uể oải dựa vào tường, đeo tai nghe chống ồn, giả vờ hờ hững lật xem truyện tranh nhưng thực ra lực chú ý đều đặt trên người Triệu Minh Khê. Minh Khê tiếp tục nghiêm túc làm bài, thỉnh thoảng cắn đầu bút một chút, nhưng thực ra ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Dương Hy. Cô cảm thấy rằng Phó Dương Hy sắp nói. Với gia cảnh như của cậu ấy, hẳn là sẽ mở tiệc sinh nhật, mình không nhất định có thể tham gia nhưng mà hẳn là có thể sau khi tiệc sinh nhật kết thúc sẽ cùng với bọn Kha Thành Văn chúc mừng sinh nhật cậu ấy một chút nhỉ. Nhưng nào biết Phó Dương Hy lật truyện tranh một cách khí thế, tiếng động vang lên ầm ầm, quả thực không chịu mở miệng. Bầu không khí của hai người cứ vi diệu như vậy, nhìn nhau không nói suốt 15 phút. Trong lòng Phó Dương Hy đã chắc chắn Triệu Minh Khê không nhớ rõ sinh nhật của cậu, cậu không thể mất mặt mà nói, ngày mai là sinh nhật của tớ, khẩu trang nhỏ, nếu mà cậu không đến tớ sẽ nổ tung đó. Trong lòng cậu vừa lo lắng lại thất vọng, nhưng trên mặt lại không thể hiện bất kỳ điều gì. Lại chờ một lát, không đợi được Triệu Minh Khê mở miệng, cậu rũ mắt, gấp truyện tranh lại, 10 phần mất mặt đứng lên, cầm lấy cặp sách của mình. Thấy Phó Dương Hy định đi, Minh Khê thực sự ngồi không yên, thấy cậu sắp bước qua mình thì cô kéo áo của cậu một phát, ngẩng đầu lên, cậu đi bây giờ sao? Ngày mai không phải sinh nhật cậu à? Nhà cậu sắp xếp thế nào? Phó Dương Hy bỗng dưng quay đầu. Minh Khê, hỏi chấm. Phó Dương Hy cúi đầu nhìn chằm chằm cô, cậu nhớ, sao cậu không nói sớm? Tớ nhớ mà. Minh Khê nói, đương nhiên tớ nhớ rõ. Làm sao tớ có thể không nhớ cơ chứ, tớ đây không phải vẫn luôn suy nghĩ tặng quà gì cho cậu đó sao? Lúc đầu, trong lòng Phó Dương Hy đã cảm thấy vô cùng mất mát, thiếu chút nữa muốn khóc, nhưng mà bởi vì cô nói một câu như vậy, cậu lập tức sống lại, tâm trạng quả thực giống như đi tàu lượn siêu tốc. Cậu hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh. Minh Khê, làm sao? Trên mặt Phó Dương Hy vẫn có chút u oán. Nhưng tâm tình sau vài ngày mưa dầm rốt cuộc cũng đã chuyển tươi sáng hơn một chút. Cậu lườm Triệu Minh Khê, cũng không cần tặng gì cả, dù sao. Minh Khê, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Phó Dương Hy, dù sao cho dù tặng cái gì thì tớ đều không thiếu. Minh Khê, ba chấm. Tớ đã biết, không hổ là cậu. Được chọc cười, tâm trạng của Phó Dương Hy lập tức khá hơn nhiều. Có đôi khi lòng người rất vi diệu như thế, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, nếu cô không nhớ rõ, trực tiếp xách cô đến dự sinh nhật của cậu là được. Với người khác, Phó Dương Hy căn bản không quan tâm, cho dù người đó có nhớ hay không. Nhưng cứ xảy ra trên người Triệu Minh Khê là cậu vô cùng để ý. Hy vọng cô nhớ. Hy vọng cô coi mình là quan trọng. Hy vọng cô đặt mình ở trong lòng. So với sinh nhật của Minh Khê lần trước, sinh nhật của Phó Dương Hy có hơi buồn tẻ một chút. Chủ yếu là Kha Thành Văn và Khương Tu Thu đều không có ở đó. Lúc này Minh Khê mới biết nhà họ Phó không định tổ chức tiệc sinh nhật nào cả, khó trách tiệc sinh nhật của ông cụ cũng không có xuất hiện trên tin tức. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, nếu như nhà họ Phó muốn tổ chức tiệc sinh nhật thì chưa chắc Minh Khê đã có thể tham gia được. Cho dù cô đến vì Phó Dương Hy thì cô cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng mà Minh Khê cũng không biết vì sao bọn Kha Thành Văn và Khương Tu Thu cũng không tới. Minh Khê nhắn tin cho bọn họ trên WeChat, hỏi bọn họ định tổ chức sinh nhật cho Phó Dương Hy như thế nào. Cùng lúc đó, ba người kia đang trong group chat, Phó Dương Hy chia sẻ một bài hát, ai nói mình có rảnh vào ngày mai thì gặp ở Nghĩa Trang. Thế là Minh Khê nhận được tin nhắn trả lời như sau. Khương Tu Thu, thật xin lỗi, trong nhà có chút chuyện, tạm thời đi không được. Kha Thành Văn, Khẩu Trang nhỏ, cậu tổ chức với anh Hy đi, tớ bị trẹo chân, xoay qua xoay lại có hơi đau, nên không đi được. Sao mà bọn họ đều không rảnh? Minh Khê nghiêng đầu hỏi Phó Dương Hy. Phó Dương Hy cầm cặp sách của hai người, dẫn Minh Khê ra cổng trường. Cậu nghiêng đầu tới nhìn, thấy trên khung cha của Kha Thành Văn và Triệu Minh Khê có ba chữ Khẩu Trang nhỏ, thì mặt cậu tối sầm lại, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kha Thành Văn. Kha Thành Văn, hỏi chấm. Phó Dương Hy, ba chấm. Gần như một giây sau đó, Minh Khê nhìn thấy Kha Thành Văn rút tin nhắn trả lời của cậu ấy về, rồi lại gửi một tin nhắn mới tới, XKZ, cậu tổ chức với anh Hy đi, tớ bị trẹo chân, xoay qua xoay lại có hơi đau, nên không đi được. Minh Khê, Khẩu Trang nhỏ là Minh Tinh đang hot gì à? Còn thu hồi tin nhắn đổi thành tên viết tắt. Cô thật sự không hiểu nổi đám con trai này. Trong trí nhớ của Minh Khê, sinh nhật mà cô tổ chức cho Phó Dương Hy quả thực không thú vị chút nào. Lúc đầu cô tưởng là bên Phó Dương Hy sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng không ngờ là không có. Coi như không có tiệc sinh nhật, thì cô nghĩ là sẽ có bọn Kha Thành Văn sẽ cùng cô sắp xếp, giống như sinh nhật lần trước của mình vậy, nhận được cả một căn phòng đầy bong bóng đủ màu sắc, có cả pháo bông và lời chúc, cùng trải qua một buổi tiệc sinh nhật lãng mạn, nhưng không nghĩ tới, hoàn toàn không giống như dự tính. Tất cả mọi người đều có việc, tất cả đều không đến, cũng chỉ có mình cô bị Phó Dương Hy kéo về nhà. Trong lòng Minh Khê cảm thấy rất áy náy, sớm biết chỉ có một mình đón sinh nhật với Phó Dương Hy thì cô đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Như thế này, cho dù chỉ có một người, cô cũng phải chuẩn bị cho thật tươm tất. Nhưng mà cô không biết, đối với Phó Dương Hy mà nói, sinh nhật năm nay là sinh nhật ý nghĩa nhất kể từ sau năm 13 tuổi. Làm sao mà lại nhạt nhẽo vô vị được cơ chứ? Đây gần như là tiệc sinh nhật mà cậu không thể nào quên được. Hai người yên lặng cơm nước xong xuôi, đến 12 giờ liền tắt hết đèn, bắt đầu thổi nến. Lúc này, cả thế giới đều tối đen, hai người ngồi trên sàn trước bàn cà phê, chỉ có ánh nến và Triệu Minh Khê được phản chiếu trong đôi mắt đen của Phó Dương Hy. Hai mắt Triệu Minh Khê phát sáng, da thịt trắng nõn bởi vì ăn cơm tối xong mà có hơi đỏ. Khóe miệng dính chút kem mà Phó Dương Hy bôi vừa rồi vẫn chưa được liếm hết, dưới ánh nến mờ ảo, cô đẹp đến động lòng người. Trong tiếng hít thở nhẹ nhàng, cô đã chạm đến trái tim của Phó Dương Hy. Cậu ước gì đó? Minh Khê hỏi. Hy vọng Khẩu Trang nhỏ ở trước mặt này có thể thích mình. Hy vọng có thể không cần chờ quá lâu. Nhưng nếu như còn phải chờ cực kỳ lâu, thì cũng không có cách nào. Vậy thì đành chờ thêm một chút vậy. Hầu kết của Phó Dương Hy bỗng nhúc nhích, cậu tránh ánh mắt của Minh Khê, cúi đầu nhìn ngọn nến, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Nói đi mà, rốt cuộc cậu ước gì thế? Lần đầu tiên Minh Khê thấy Phó Dương Hy nghiêm túc như vậy, ngay lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cô nghiêng người. Cô nhìn hàng mi đen nhánh và đường nét khuôn mặt rõ ràng dưới ánh nến, trái tim cô bất giác ngứa ngứa. Nhưng mà cô quên mất rằng vốn khoảng cách giữa cô và Phó Dương Hy đã rất gần, hai người gần như là vai sóng vai ngồi chung một chỗ. Khi cô nghiêng người, áo đồng phục không có khóa kéo, áo len vừa rộng vừa lớn, lắc qua lắc lại dưới ánh nến, Phó Dương Hy có thể nhìn thoáng thấy áo ngực màu hồng bên trong của cô. Hô hấp của Phó Dương Hy cứng lại, giống như phản xạ có điều kiện, cậu ngã người ra phía sau. Cả người cậu dựa vào ghế sofa. Minh Khê còn không hề có cảm giác gì, đuổi theo Phó Dương Hy ép hỏi. Mặt Phó Dương Hy đỏ tới mang tai, cả giận nói, Khẩu Trang nhỏ, cậu ngồi thẳng người dậy. Vạt áo của cậu coi chừng bị nến đốt cháy đó. Quỷ hẹp hòi. Minh Khê đành phải ngồi thẳng dậy, nhìn cậu một cái. Phó Dương Hy duỗi tay ra sau cổ Minh Khê, kéo áo Minh Khê ra sau một cái, kéo cái cổ áo quá rộng kia cao lên, rồi lập tức ngồi cách Minh Khê một khoảng, nói, mùa đông sắp tới rồi, hoặc là cậu đeo khăn quàng cổ, hoặc là đổi thành áo len ôm sát người đi, áo này quá rộng. Nói đến đây, trong lòng Phó Dương Hy đầy bi thương, quả nhiên cô không coi cậu là đàn ông. Cho nên cứ thản nhiên ăn mặc tùy tiện trước mặt cậu như vậy. Lúc này Minh Khê mới kịp phản ứng vì sao cậu bỗng kéo quần áo của mình ra phía sau. Trong lòng Minh Khê cũng hơi hồi hộp một chút, sao mà cậu ấy lại có phản ứng này? Đây hẳn là phản ứng bình thường của đàn ông sao? Chẳng lẽ mình đối với cậu ấy không có chút hấp dẫn nào à? Minh Khê quả thực hoài nghi cuộc đời, vô thực cúi đầu nhìn ngực mình, không tính là lớn nhưng mà cũng là phát dục bình thường mà. Hai người đều mang tâm sự riêng im lặng một chút. Sau đó Minh Khê lấy quà sinh nhật mình đã chuẩn bị ra. Tặng cậu. Sao còn tặng quà? Trên mặt Phó Dương Hy như muốn nói, đã nói là không cần tặng quà cho tớ mà, nhưng mà tay lại vô cùng nhanh chóng nhận lấy. Cậu mở ngay bây giờ sao? Thấy Phó Dương Hy lập tức muốn mở quà thì Minh Khê có chút thấp thỏm. Phó Dương Hy, đúng thế, chết sớm chết muộn gì cũng phải chết, khẩu trang nhỏ, cậu không cần căng thẳng, tớ sẽ không ghét bỏ cậu đâu. Vừa dứt lời, Phó Dương Hy lập tức tháo dây lụa trên hộp quà ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một đồ bằng len màu xám. Minh Khê vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn Phó Dương Hy. Trong lòng Phó Dương Hy hưng phấn, nhưng mà nhìn chằm chằm đồ bằng len kia cả nửa ngày nhưng mà thực sự không nhìn ra đó là cái gì. Do dự một chút, cậu hỏi, cậu đang vớ sao? Sao mà chỉ có một cái? Minh Khê, ba chấm. Lăng. Minh Khê tức hổn hển, giật lấy chiếc vớ trong tay cậu, xí, không phải, đây là khăn quàng cổ. Cô đứng dậy, hung hăng quấn lên cổ cậu một vòng, thiếu chút nữa siết chặt chết Phó Dương Hy. Phó Dương Hy ngã xuống ghế sofa, nhịn không được mà bật cười. Minh Khê tức chết mất. Nhưng cậu bị khó thở đẩy cô ra một chút, lập tức cô đánh lên người cậu, thì hai tay bỗng chạm đến cơ ngực trắng chắc của chàng thiếu niên. Phó Dương Hy, ba chấm. Minh Khê, ba chấm. Một giây trước còn gà bay chó chạy, một giây này lập tức đứng im như tượng. Thình thịch, cũng không phân biệt đó là nhịp tim của ai. Dưới ánh nến, tâm tư giấu kín lại dâng trào, đó là cảm giác giống như bị con kiến bò qua. Ngứa mà vui vẻ. Tai hai người yên lặng đỏ lên. Chương 76. Những chuyện xảy ra trước và sau khi Minh Khê qua đời ở đời trước. Lúc đó, điểm thi vào đại học của Minh Khê chỉ ở mức trung bình và chỉ đậu vào một trường đại học bình thường chứ không phải trường top đầu. Mặc dù nhà họ Triệu không quá coi trọng bằng cấp học vấn, vì xét cho cùng, hầu hết những người đứa con trong giới thượng lưu học xong đại học đều sẽ xuất ngoại hoặc bắt đầu học đại học ở nước ngoài. Nhưng mà nhà họ Triệu ít nhiều đều cảm thấy Triệu Minh Khê không làm được. Mặc dù cô xinh đẹp, nhưng mà nhìn thành tích của cô mà xem, cô không phải là thông minh. Chưa kể đến Triệu Trạm Hoài và Triệu Mặc đều có sự nghiệp của mình, chỉ cần nói đến Triệu Viên, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã lấy được học bổng toàn phần của một trường đại học nổi tiếng bên Mỹ. Sau khi ra nước ngoài học hành thì bây giờ đã trở về công ty của cha Triệu hỗ trợ, dần dần bộc lộ tài năng trong giới thượng lưu, mạnh hơn cô rất nhiều. So với những đứa trẻ khác của nhà họ Triệu, điểm mạnh của Triệu Minh Khê thực sự rất mờ nhạt. Người nhà họ Triệu không biết mỗi lần thi cử Minh Khê đều sẽ xảy ra đủ các tình huống, bọn họ chỉ cảm thấy 15 năm trước sinh trưởng ở một thị trấn nhỏ nghèo lạc hậu, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Minh Khê. Nền giáo dục cô đã nhận được quá mức nông cạn, môi trường cô đã ở quá cằn cỗi. Đến mức cô trở thành một cô gái tầm thường, tính cách và tài năng chẳng có gì nổi bật. Mà trong thời gian này, cô cũng đối chọi gay gắt với Triệu Viên, có thể cũng vì thế mà ảnh hưởng phần lớn đến chuyện học hành của cô. Minh Khê cũng không có cách nào phản bác, chính cô cũng không rõ mình đã xảy ra chuyện gì. Có lúc, rõ ràng trong đầu của cô đã có mạch suy nghĩ. Nhưng một giây sau lại giống như bị một đám mây đè xuống, đầu óc trở thành một khối hồ nhão, suy nghĩ miên man. Một chút ý nghĩ nhìn thấy sắc trời trước đó đã bị một bàn tay vô hình bóp chết, một lần nữa lại quay về tình trạng ngơ ngác hỗn độn. Minh Khê chỉ cho là mình thật sự không bằng người ta, mình không đủ ưu tú như người ta. Trước năm 15 tuổi, sở dĩ nhiều lần đứng nhất ở thị trấn nhỏ xa xôi, có thể chỉ là do thị trấn nhỏ ít người, cho nên mình mới có thể đứng nhất. Bây giờ ra thành phố lớn, biển người mênh mông, đương nhiên bản thân lập tức ngã xuống nặng nề, không là gì so với người ta cả. Cô chỉ có thể cố gắng vượt qua. Đặt điểm xuất phát của mình vào trong bùn, thừa nhận bản thân mình kém cỏi, sau đó dành nhiều thời gian và tinh lực hơn người khác. Lúc này đương nhiên Minh Khê không có cách nào thích Triệu Viên, cũng không có cách nào tiếp nhận sự tồn tại của Triệu Viên. Nhưng có một số việc cô chưa bao giờ làm, ví dụ như chuyện hại Triệu Viên bị dị ứng năm 17 tuổi đó. Trong chuyện này, cô đã ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ nhưng không nói nên lời. Ngay từ đầu cô còn có ý định muốn được mọi người trong nhà quan tâm, làm rất nhiều chuyện để bọn họ vui lòng, nhưng mà từ sau năm 3 đại học, những chuyện như vậy Minh Khê cũng rất ít làm. Ngày qua ngày đối mặt khuôn mặt lạnh lùng, sự lúng túng trong việc lựa chọn giữa ánh mắt của cô và Triệu Viên thì cho dù cô là một đám lửa thì cũng bị dội tắt hết lần này tới lần khác, sẽ có thời điểm cô đốt cũng không cháy nổi. Cô dần dần cảm thấy có chút mệt mỏi. Hơn nữa, chủ yếu là từ khi bắt đầu năm 3, cơ thể Minh Khê bỗng bắt đầu xuống dốc. Thời gian đó cô thường xuyên bị cảm mạo, thường có cảm giác choáng đầu. Minh Khê cũng không nghĩ nhiều, cô còn trẻ tuổi thì có thế có chuyện gì. Cô còn tưởng là do mình thức đêm quá nhiều. Nhưng mà ngay cả khi Minh Khê cố ý điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi thì tinh thần của cô vẫn không tốt. Đến tháng 6 của năm tư đại học, Minh Khê bị sốt cao không khỏi, không tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, thiếu chút nữa bị đuổi học. Cũng may, giáo sư là người tốt, không để cho Minh Khê bị đuổi. Lúc ấy, số lần Minh Khê về nhà cũng rất ít, cô cách Triệu Viên ngày càng xa, nỗ lực học hành, cuối cùng cũng thi đậu nghiên cứu sinh của một trường không tệ trong nước. Sau khi bắt đầu học nghiên cứu sinh, Minh Khê càng thêm bận rộn, nhất thời cũng quên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát. Đến khi cơ thể lúc tốt lúc xấu một thời gian dài thì rốt cuộc Minh Khê cũng đi bệnh viện. Trước khi đi kiểm tra, Minh Khê còn thề son sắt với bạn học trong phòng thí nghiệm rằng cô tuyệt đối không sao, nhiều lắm thì cũng chỉ bị tụt huyết áp mà thôi. Nhưng mà có rất nhiều chuyện, cho dù cô có suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Ví dụ như năm 15 tuổi đó được nhà họ Triệu tìm tới, từ đây cuộc đời thay đổi, lại ví dụ như, lúc cô đi ra khỏi bệnh viện, đầu ngón tay tái nhợt nắm chặt tờ giấy chẩn đoán và điều trị. Sự nghiệt ngã của cuộc đời không nằm ở những chướng ngại chờ bạn đi qua, mà là ở màn sương mù vô định phía trước, chẳng biết lúc nào bạn sẽ bị răng nanh cắn xé. Sau khi Minh Khê biến mất một tháng thì người nhà họ Triệu mới hậu tri hậu giác phát hiện có gì đó không ổn. Bởi vì cô đang học nghiên cứu sinh, không trở về nhiều, một học kỳ thì cũng chỉ về 2-3 lần vào những ngày nghỉ lễ. Mà bình thường cũng không thích liên lạc qua điện thoại với người nhà, có đôi khi hơn một tháng không gọi điện thoại cũng là chuyện bình thường. Cho nên suốt một tháng trời, cả nhà không nhận được điện thoại hay tin nhắn của Minh Khê thì cũng không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi cha Triệu đi công tác từ Nam Phi trở về, mang quà cho mẹ Triệu, Triệu Viên và Minh Khê thì Triệu Trạm Hoài mới gọi điện cho Minh Khê. Thế nhưng, điện thoại của cô lại không liên lạc được, lúc này, Triệu Trạm Hoài mới cảm giác có điểm không thích hợp. Anh lập tức gọi điện đến trường của Minh Khê, nhưng mà bạn bè trong trường nói cô đã xin nghỉ học, đã rời trường hơn một tháng rồi. Bạn học của cô bên kia điện thoại còn kinh ngạc hỏi, anh là người nhà của Triệu Minh Khê. Chuyện lớn như vậy, thế mà anh không biết sao? Chuyện lớn như vậy? Chuyện gì? Triệu Trạm Hoài nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm rất xấu. Bạn học kia dường như cảm thấy nói hết lời trong điện thoại được. Một lát sau, WeChat của Triệu Trạm Hoài có tin nhắn mới, là một tờ chuẩn đoán và điều trị. Phòng khách nhà họ Triệu đầy ắp tiếng cười. Lâu rồi cha Triệu chưa về nhà, mẹ Triệu và Triệu Viên đều rất vui vẻ. Triệu Viên quỳ trên thảm, mở quà của mình ra, vẻ mặt vui mừng, cha, thật xinh đẹp. Cô lập tức quay đầu nũng nịu với Triệu Trạm Hoài, anh, giúp em đeo với. Nhưng lại thấy Triệu Trạm Hoài đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh ấy, tư thế dựa vào lưng ghế sofa trở nên cực kỳ cứng ngắc. Sau đó anh đứng dậy, đứng thẳng người, nhắm mắt làm ngơ như không nghe thấy cô gọi. Triệu Viên cũng không để ý, tưởng công ty của anh có chuyện gì, trợ lý gửi báo cáo gì đó cho anh xem, thế là Triệu Viện lại quay đầu để mẹ Triệu giúp mình. Mẹ Triệu và Triệu Viên đeo dây chuyền cho nhau, hứng thú bừng bừng đi phòng vệ sinh soi gương. Bây giờ Triệu Vũ Ninh đang học đại học, sắp tốt nghiệp. Cậu mặc đồ thể thao màu trắng, mái tóc ngắn vừa được cạo thành hình tia chớp, nhưng sợ bị cha Triệu mắng, cho nên mấy ngày nay cậu đều đội mũ lưỡi trai màu xanh nước biển, trông rất ngầu. Cậu tìm trong chồng quà tặng một vòng, thấy cha Triệu mua quà cho mình là mấy quyển sách quản lý kinh doanh, mà không phải là chìa khóa Homer mà mình muốn, thì lập tức bất mãn, cha à, cái này không công bằng. Cha mang quà về cho phụ nữ nhà mình đều mấy chục vạn, dây chuyền kia của mẹ còn phải hơn 100 vạn, làm sao đến lượt con thì chỉ là đống sách vài chục đồng thế kia. Gần đây Triệu Vũ Ninh có quen bạn gái, tháng trước tiêu xài hết mấy chục vạn. Cha Triệu không thèm để ý cậu. Cha Triệu nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn Triệu Trạm Hoài, Minh Khê đâu? Mấy ngày nữa không phải tới Tết Trung Thu sao? Con bé còn chưa trở lại à? Tuy nhiên, ông đã nhìn thấy sắc mặt của Triệu Trạm Hoài có điểm không thích hợp. Anh cầm điện thoại, xương ngón tay dùng sức trắng bệch, nhìn về phía cha Triệu. Thế nào? Cha Triệu nhíu mày. Đầu óc Triệu Trạm Hoài ong ong, nặng ra vài chữ, em ấy xin nghỉ học dài hạn. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, mẹ Triệu nghe được câu này, sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận nói, có phải con bé lại gặp rắc rối gì không? Tạm nghỉ học. Trong nhà làm sao hoàn toàn không biết. So với hồi cấp 3, thì lên đại học con bé đã tốt hơn một chút, làm sao bây giờ lại gây ra họa gì thế này, con đưa điện thoại cho mẹ, bảo con bé nhanh chóng về nhà. Lời còn chưa nói hết, thì đã bị Triệu Trạm Hoài cắt ngang, không phải, lần này không phải. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao đang êm đang đẹp lại tạm nghỉ học? Mẹ Triệu lo lắng hỏi. Triệu Trạm Hoài đưa di động đến trước mặt mẹ Triệu. Giọng mẹ Triệu đột ngột dừng lại như thể bị ai đó bóp chặt yết hầu. Nhà họ Triệu hoàn toàn tĩnh mịch, trầm mặc như một ngôi mộ. Mấy ngày nay bọn họ trôi qua trong rối loạn. Ngay từ đầu, bởi vì người nhà họ Triệu chỉ nhìn thấy sổ khám bệnh của bạn học Triệu Minh Khê gửi tới, bọn họ còn chưa tin, Minh Khê khi trở về lúc nào cũng nhìn khỏe mạnh, hoạt bát như thế, thân thể không có vấn đề gì cả. Sao mà đột nhiên lại là giai đoạn cuối? Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Bọn họ nghi ngờ có phải Minh Khê đang nghĩ trăm phương nghìn kế để hấp dẫn sự chú ý của cả nhà bọn họ hay không? Nhưng mà điện thoại của Triệu Minh Khê vẫn không gọi được, cả WeChat và các tài khoản khác cũng bị hủy, những tài khoản chưa bị hủy thì cũng không có dấu hiệu sử dụng. Động tĩnh mới nhất dừng lại ở một tháng trước đó, mà đến bây giờ, bọn họ mới phát giác. Người nhà họ Triệu vẫn không tin, mẹ Triệu còn nói thầm có phải là Triệu Minh Khê diễn trò, làm bộ làm tịch hay không. Triệu Trạm Hoài lại nhận thấy có điều gì đó không ổn, chủ yếu là người bạn của Minh Khê nhận điện thoại kia, giọng điệu nói chuyện hoàn toàn không giống như là phối hợp diễn với Minh Khê. Triệu Trạm Hoài cảm thấy không ổn. Còn Triệu Vũ Ninh cho rằng Triệu Minh Khê không phải là người có thể làm được loại chuyện khổ nhục kế này. Từ năm 15 tuổi chị ấy đã không dùng đến, bây giờ quan hệ giữa cả nhà với chị ấy đã tương đối hòa thuận, chị ấy còn tạo ra một màn như thế để làm gì, không có chút ý nghĩa nào. Triệu Vũ Ninh cũng có chút lo lắng. Thế là xế chiều hôm đó, hai người bọn họ bay đến tỉnh nơi Triệu Minh Khê theo học. Nhắc đến Triệu Minh Khê, giọng nói giáo sư của cô rất buồn bã, mấy tháng trước em ấy đã bị choáng đầu mấy lần, nhưng lúc ấy chẳng ai ngờ rằng. Dù sao thì em ấy còn quá trẻ. Tôi cũng không làm tròn trách nhiệm của một người thầy, cũng thực sự không biết nên giúp đỡ em ấy như thế nào. Đứa nhỏ này, đáng tiếc, chúng tôi khuyên em ấy nằm viện để điều trị, nhưng mà tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư này rất thấp, hơn nữa còn phải hóa trị rất đau đớn. Em ấy từ chối, nói muốn dành chút thời gian cuối cùng này để làm chút chuyện em ấy muốn làm. Nhưng mà, các người là người nhà của em ấy, làm sao bây giờ mới biết tin? Nghe những lời này, Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh đều không biết cuối cùng làm sao họ đi ra khỏi trường đại học. Chính giữa buổi trưa, mặt trời chói chang trên không, Vẻ mặt hai người hốt hoảng, trước mắt nhất thời trở nên đen kịt. Hóa trị. Ung thư. Những từ đáng sợ này giống như chiếc búa nặng nề nện từng chút vào tim bọn họ, làm cho bọn họ không thở nổi. Cả hai chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra với Triệu Minh Khê, em ấy còn trẻ như vậy. Cuộc sống tươi mới như vậy sẽ phải đối mặt với sự giày vò của bệnh tật. Hơn nữa, vì sao xảy ra chuyện như vậy mà em ấy lại không nói với bất kỳ người nào trong nhà? Là không tín nhiệm người nhà sao, hay là không muốn nhìn thấy bọn họ trong khoảng thời gian cuối cùng còn lại? Nhưng mà hai người lập tức kịp phản ứng. Sau khi biết được chuyện Triệu Minh Khê có thể sinh bệnh, phản ứng đầu tiên của người nhà họ là gì? Phản ứng đầu tiên của bọn họ lại là không tin. Cảm thấy Triệu Minh Khê đang diễn trò. Hai người sắp hít thở không thông. Có thể tưởng tượng rằng nếu Triệu Minh Khê nhận được kết quả ở bệnh viện, về nhà và nói chuyện ngay với người nhà, em ấy có khả năng phải đối mặt với những lời chất vấn như con đang diễn kịch à, đừng làm loạn nữa. Đã lao tâm lao lực quá độ, đau khổ đến mức không chịu nổi, Triệu Minh Khê sẽ có phản ứng gì? Có phải giống như một con lạc đà sắp chết mà còn bị đặt lên trên một cọng rơm cuối cùng không? Chỉ nghĩ đến đây, hai người liền cảm thấy như bị một bàn tay to bắt lấy, trong lòng đau đớn kinh khủng. Sao, làm sao bây giờ? Bây giờ đi đâu để tìm Triệu Minh Khê đây? Triệu Vũ Ninh nhận ra khi nói những lời này, cả người cậu đều đang phút run. Triệu Trạm Hoài miễn cưỡng trấn định lại, thời gian còn lại của Minh Khê không còn nhiều, không thể để em ấy tùy tiện từ bỏ chữa trị được, mặc kệ thế nào cũng phải mau chóng tìm được em ấy. Trước mắt anh đi liên hệ với bác sĩ giải phẫu tốt nhất ở nước ngoài, em về nhà nói với mọi người trong nhà một tiếng về tình hình hiện tại. Mặc dù Triệu Vũ Ninh đã trưởng thành mấy năm, nhưng dù sao ở trước mặt Triệu Trạm Hoài vẫn là một sinh viên trẻ tuổi. Gặp chuyện như thế này thì chân tay cũng luống cuống. Cậu theo lời của Triệu Trạm Hoài, trở về nhà. Sau đó, cả nhà đều không dám tin, hỗn loạn, cuối cùng mẹ Triệu gào khóc. Sau khi mẹ Triệu hoảng sợ thì đau lòng gần chết. Bà đau đớn, lệ rơi đầy mặt. Không ai có thể tiếp nhận chuyện con gái mình hoài thai 10 tháng mất đi, thật vất vả mới tìm được về, nuôi dưỡng 8 năm. Sau khi bồi dưỡng được tình thân thì lại biết được tin con bé mắc bệnh nan y. Bà căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như thế này. Nói cách khác, bà còn tưởng rằng bà có cả đời để từ từ hòa hợp với đứa con lạ lẫm này. Cãi nhau một hai lần cũng không phải là chuyện lớn gì, bà cho là đã tìm được Minh Khê trở về, Minh Khê là con gái bà, luôn không có khả năng lại mất đi một lần nữa. Nhưng không nghĩ tới, bà và Triệu Minh Khê căn bản không có nhiều thời gian để hóa giải ngăn cách và ngượng ngùng. Lần cuối cùng bà nói chuyện điện thoại với Minh Khê là hơn một tháng trước. Bởi vì Triệu Vũ Ninh cũng không thường xuyên gọi điện về, mẹ Triệu cũng đã quen, lại thêm đang tức giận nên bà cũng không thèm chủ động gọi điện thoại cho Minh Khê. Ai biết, trong vòng hơn một tháng này, Minh Khê đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Lúc Minh Khê cầm tờ kết quả chẩn đoán bệnh kia thì có bao nhiêu tuyệt vọng. Còn chính bà đã nói cái gì, thế mà phản ứng đầu tiên của bà lại cho rằng con bé tự biên tự diễn. Mẹ Triệu bắt đầu nhớ lại lần trước mình và Minh Khê trò chuyện, câu cuối cùng bà nói là gì. Lúc ấy, bà không cho Minh Khê sắc mặt tốt, Minh Khê nói có chút chuyện không về nhà được thì bà trực tiếp nói một câu, thích về hay không thì tùy, Viên Viên còn biết nghe lời, hiểu chuyện hơn con nhiều. Trước khi Minh Khê mất đi hy vọng sống, bà đã nói những lời hằn học như vậy với Minh Khê. Đau đớn vỡ òa trong lòng mẹ Triệu, bà tuyệt vọng cầu xin cha Triệu và Triệu Trạm Hoài mau chóng tìm Triệu Minh Khê. Muốn tìm được một người, nói nghe thì dễ, nhưng làm thì không dễ chút nào. Trong nhà cho Minh Khê thẻ, nhưng lịch sử thanh toán dừng lại ở một tháng rưỡi trước khi cô làm thủ tục tạm nghỉ học. SIM điện thoại của cô cũng không còn tín hiệu nữa, hẳn là SIM đã bị ném đi. WeChat, Weibo và các tài khoản mạng xã hội khác đều không được đăng nhập. Bởi vì xảy ra một ít chuyện Hạ Dạng mắng chửi Triệu Viên thời học sinh, cho nên quan hệ của nhà họ Triệu và nhà họ Hạ cũng xa lạ. Về phần nhà họ Đổng, họ công khai muốn đưa Minh Khê đi, cũng có một ít bất đồng với nhà họ Triệu. Nhưng là chuyện bây giờ đến mức này, bọn họ cũng không để ý đến nhiều thứ như vậy. Ngay từ ngày đầu tiên khi bắt đầu tìm kiếm Triệu Minh Khê, Triệu Trạm Hoài đã đích thân đến nhà họ Hạ và nhà họ Đổng để tìm người. Nhưng mà, Minh Khê không có ở đó. Hạ Dạng, bạn tốt nhất của Minh Khê từ thời thiếu nữ, cũng không biết Minh Khê đi đâu. Nhà họ Đổng thì càng không biết, thậm chí bởi vì biết được chuyện Minh Khê mắc bệnh nan y mà thiếu chút nữa muốn xé nát nhà họ Triệu. Tìm kiếm rỗng rã nửa tháng trời, Minh Khê biến mất, hoàn toàn không có tung tích gì. Cô giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nghiện Nghe Truyện, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 77, phiên ngoại, đời trước. Lúc này, Minh Khê cũng không biết mình có thể đi nơi nào. Cô dùng tiền mặt mua vé máy bay, mua một ly cà phê, ôm áo khoác ngồi xuống, ngẩng người nhìn mưa rơi lốc bốt bên ngoài. Cô đưa mắt nhìn hết máy bay này đến máy bay kia cất cánh rồi hạ cánh, nhưng không lên máy bay. Người khác đều có mục đích của bọn họ, mà cô lại không biết mục đích của mình là nơi nào. Cuối cùng, cô xách vali ngồi ở sân bay cả ngày trời, xé vé đã mua, chẳng có mục đích gì kéo vali định rời đi. Khi rời đi, hộ chiếu của Minh Khê vô tình rơi xuống đất. Một phút sau, một bàn tay mảnh khảnh với những đốt ngón tay thon dài rõ ràng đã nhặt hộ chiếu lên. Chủ nhân của bàn tay là một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông ấy cầm một chiếc ô dài màu đen, mái tóc ngắn màu đỏ, đứng trong đám người như hạt giữa bầy gà. Lúc anh ấy chuyển máy bay thì bị mắc mưa, ống tay áo khoác và vali màu đen đều có dính chút nước, mái tóc đỏ hơi ướt, làm gương mặt càng lộ rõ vẻ thâm thúy. Anh ấy quay người, cầm hộ chiếu trong tay, liếc nhìn bóng lưng người vừa đi qua. Anh à, có chuyện gì không? Là của cô ấy. Người đàn ông trẻ tuổi đưa hộ chiếu cho nhân viên ở cổng lên máy bay, để nhân viên đó đuổi theo đưa cho cô. Dừng một chút, anh lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Giữa biển người mênh mông. Giữa bối cảnh nhanh chóng, gấp rút. Thần xui quỷ khiến thế nào đó mà anh quay đầu nhìn lại một lần nữa. Khi Minh Khê bước ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, thì bị nhân viên đuổi kịp, lúc đó mới phát hiện mình vô ý làm mất hộ chiếu. Cảm ơn. Nhân viên còn đưa cho cô một chiếc ô nam cán dài màu đen, có thêu chữ vàng ở các góc. Minh Khê ngẩn người, vô ý thức quay đầu lại nhìn, nhưng người nhặt được hộ chiếu của mình đã sớm lên máy bay. Minh Khê kéo vali, rời khỏi sân bay. Bên ngoài quả nhiên còn đang mưa, trong màn mưa, góc váy của Minh Khê bị gió thổi bay cuốn lấy bắp chân trắng nõn thon thả của cô. Mặt và môi cô đều có chút tái nhợt, nhưng không phải bởi vì bị đông cứng, mà lúc này, cô có thể cảm nhận được sinh mệnh bên trong cơ thể mình đang tụt dốc không phanh. Cô ôm lấy cánh tay của mình, bung dù trong tay ra. Minh Khê ngẩng đầu, xoay chiếc dù trong tay một vòng, nhìn giọt mưa xoay tròn và chữ màu đen ở dưới chiếc ô màu đen. Cô cảm thấy, trong khoảng thời gian này, đây là lần duy nhất ông trời đối xử tốt với cô. Tìm Minh Khê 3 tháng, nhưng không tìm được. Triệu Trạm Hoài đến thành phố Đồng, nhưng lúc anh đến, những người ở đó đều nói Triệu Minh Khê chưa từng trở về. Sau đó cha Triệu tra được thông tin Triệu Minh Khê từng mua vé máy bay, nhưng mà được thông báo là cô không lên máy bay. Biển người mênh mông, lúc này người nhà họ Triệu mới phát hiện, muốn tìm một người không chủ động liên lạc với bọn họ thì có bao nhiêu khó khăn. Trước kia, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với Triệu Minh Khê, Triệu Vũ Ninh gây gổ với bạn học, không dám mời phụ huynh, chỉ cần gọi điện thoại thì Triệu Minh Khê sẽ lo lắng chạy tới. Mẹ Triệu nói một câu về nhà ăn cơm, Triệu Minh Khê sẽ vui vẻ mang một túi lớn quà tặng về nhà, là bởi vì Triệu Minh Khê muốn ở bên cạnh bọn họ, mong mỏi được đoàn tụ với bọn họ. Nhưng mà một khi Triệu Minh Khê không muốn làm như vậy nữa, thì bọn họ chợt phát hiện, cho tới bây giờ đều là Triệu Minh Khê đến gần bọn họ mà bọn họ lại rất ít chủ động hòa nhập vào cuộc sống của Triệu Minh Khê. Cuối cùng, người nhà họ Triệu cũng không gặp mặt được Minh Khê lần cuối. Trong khoảng thời gian cuối cùng đó, Minh Khê không liên lạc với bất kỳ ai, cũng không có quấy rầy bất người nào. Lúc ấy, trong nhà Hạ Dạng xảy ra chuyện, gần như phá sản, cô cũng không muốn lại gây thêm phiền phức cho cô ấy. Mà người nhà họ Đổng giống như cũng vì quen biết cô mà dính lây vận rủi, Minh Khê không muốn trong khoảng thời gian cuối của cuộc đời lại tiếp tục mang vận rủi cho nhà bọn họ. Cô trở lại thành phố Đồng, liên hệ với chính quyền địa phương ở thôn cùng với cục dân chính chịu trách nhiệm hỏa táng, điền thông tin và làm thủ tục đăng ký. Bởi vì khi còn bé lớn lên ở vùng đất này, trên thị trấn nhỏ này còn có mấy người quen biết. Sau khi cô nói tình hình của mình cho Thím Lý thì khoảng thời gian cuối cùng kia, Thím Lý đã giúp cô rất nhiều chuyện. Lúc người nhà họ Triệu vội vàng chạy tới thì đã qua cúng tuần 7 ngày của Minh Khê. Đó là lần đầu tiên nhà họ Triệu nhìn thấy một đám tang ở nông thôn, một hoặc hai vòng hoa màu trắng, khói nhang trong không khí lạnh lẽo, đơn sơ mà tiêu điều. Mặc dù Minh Khê đã dặn dò, hậu sự của cô không cần làm gì cả, chỉ cần hỏa táng là được rồi. Nhưng mà Thím Lý khóc lóc, không nghe theo lời căn dặn của cô. Những bông hoa trắng treo ở lối vào, trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo, có một vài người quen biết Minh Khê và bà nội cô viếng. Người ngoài cổng đưa khăn tang đen cho mấy người trong nhà họ Triệu. Người nhà họ Triệu ngơ ngác nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, ngón tay như cầm chì, nặng nề đến nỗi mỗi một lỗ chân lông đều đang toát mồ hôi lạnh, không có cách nào đưa tay nhận lấy khăn tang đen kia. Bọn họ đứng yên ở đó, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, trước mắt bọn họ biến thành màu đen, tất cả đồ vật, trời đất đều quay cuồng. Đó là một loại cảm giác như thế nào? Sinh mệnh tươi trẻ trước mắt tàn nhẫn lụi tàn, mà lúc bọn họ vội vàng chạy tới, thậm chí còn không nhặt được cánh hoa khô héo cuối cùng. Đối với tất cả ý nghĩ về việc từ từ thay đổi, chấp nhận và bù đắp cho quãng đời còn lại, Triệu Minh Khê đã không cho bọn họ cơ hội tiếp tục nữa. Cứ luôn cho rằng thời gian còn rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lại ngắn ngủi đến như thế. Triệu Minh Khê qua đời. Cuộc đời vĩnh viễn dừng lại ở năm 23 tuổi. Mẹ Triệu ngơ ngác nhìn chằm chằm chậu than bị gió thổi chập chờn ánh lửa giữa linh đường, hô hấp dồn dập, hai mắt bà đẫm lệ mông lung. Bà la lên một tiếng đau lòng rồi hôn mê bất tỉnh. Nửa tháng sau khi Triệu Minh Khê qua đời, tất cả mọi người trong nhà họ Triệu vẫn chưa định thần lại được. Hết thảy mọi thứ đều xảy ra bất ngờ, mà Triệu Minh Khê lại ra đi sạch sẽ, không để lại bất kỳ kỷ vật hoặc đôi lời nhắn nhủ gì cả. Cô không thèm ký thác gì với bọn họ. Cô không chào tạm biệt bọn họ, không biết có phải là để trừng phạt năm 15 tuổi đó, bọn họ mang cô về nhưng không đối xử tốt với cô ngay từ đầu hay không. Có lúc, bọn họ cảm giác giống như đang nằm mơ. Trong giấc mơ, thực ra Triệu Minh Khê còn chưa rời đi, còn đang bận rộn ngược xuôi trong phòng thí nghiệm, chỉ là không gọi điện thoại nhiều về nhà mà thôi. Nhưng mà chờ sau khi bọn họ tỉnh dậy thì mới bỗng nhớ lại, Triệu Minh Khê đã đi rồi. Mẹ Triệu không chỉ một lần nhớ lại những lời cuối cùng bà nói với Minh Khê, ánh mắt cuối cùng bà dành cho Minh Khê trước khi Minh Khê qua đời. Câu nói cuối cùng mà bà nói với con bé là quở trách, ánh mắt cuối cùng bà dành cho con bé là vẻ nghiêm khắc sau khi cãi nhau. Thậm chí, trước lúc con bé qua đời, bà còn không ôm con bé, càng không dành cho con bé khoảnh khắc thiên vị độc nhất vô nhị. Ngay cả sau khi biết tin con bé mắc bệnh nan y, phản ứng đầu tiên của bà là chất vấn. Làm mẹ như bà, đến cùng đã làm được cái gì cơ chứ? Mẹ Triệu đau lòng đến mức không muốn sống nữa. Minh Khê mang theo tất cả ký ức không tốt, bị trêu chọc, bị ghét bỏ mà qua đời, cho nên trước khi con bé qua đời đó, nó mới không muốn liên lạc với bất kỳ người nào trong nhà bà. Chắc hẳn là con bé đã vô cùng thất vọng, cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy bọn họ nữa. Mỗi ngày mỗi đêm mẹ Triệu đều suy nghĩ về những chuyện này, tâm hồn bị dày vò. Bà không có cách nào ngủ được, chỉ cần vừa mới nhắm mắt thì đã nhìn thấy những phút giây mình mắng trách Triệu Minh Khê, nỗi đau đớn và hối hận tràn ngập trong bà, dìm bà đến mức ngạt thở. Cuộc đời có cơ hội lần thứ hai không? Nếu thời gian có thể quay trở lại, mẹ Triệu muốn ôm lấy Triệu Minh Khê khi con bé vừa mới rụt rè bước vào cửa nhà họ Triệu. Nếu thời gian có thể quay trở lại, Triệu Vũ Ninh sẽ không trộn phiếu báo danh thi hóa học kia, cũng sẽ không ngỗ nghịch đối đầu với Triệu Minh Khê. Cậu sẽ trở thành em trai tốt, kéo chị ấy ra sau lưng mà che chở. Nếu thời gian có thể quay trở lại, trong ngày đầu tiên khai giảng, lúc dẫn Triệu Minh Khê đến trường ghi danh trong ngày đầu tiên khai giảng, lúc phát hiện Triệu Minh Khê hoảng sợ và bối rối, Triệu Trạm Hoài sẽ kiên nhẫn, nhẹ nhàng an ủi cô, giúp cô nhanh chóng hòa nhập với thành phố này. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cha Triệu cũng muốn dành nhiều thời gian để ở chung với đứa con gái lưu lạc bên ngoài nhiều năm của mình. Nhưng mà, thời gian không thể quay lại. Hết thảy đều một đi không trở lại. Cứ như vậy, ngày qua ngày. Thời gian dần trôi trong bi thương, đau xót, hối hận của những người ở lại. Sau khi Triệu Minh Khê qua đời một năm, người nhà họ Triệu miễn cưỡng tiếp tục sống tiếp, nhưng mà vết sẹo đau đớn đã hằn sâu vĩnh viễn trong lòng mỗi người. Khi Triệu Minh Khê còn sống, người trong nhà không để ý tới cô. Nhưng mà điều châm chọc chính là, sau khi Triệu Minh Khê chết, tất cả mọi người lại yêu cô. Mẹ Triệu không cho phép người giúp việc vào phòng cô, cũng không cho phép người khác động vào đồ đạc của cô. Bà thường xuyên ngồi ngẩn người trên giường cô, thỉnh thoảng lật dở những mẫu giấy ghi chép và bài kiểm tra thời niên thiếu của cô. Triệu Trạm Hoài và Triệu Mặc nói rằng họ đã từng có một đứa em gái, sau đó im lặng một chút rồi nói với người khác rằng cô em gái kia của bọn họ rất ưu tú. Cha Triệu lấy danh nghĩa của Triệu Minh Khê làm từ thiện. Sau khi Triệu Vũ Ninh dọn ra ngoài thì cũng đem con mèo mà cậu và Triệu Minh Khê cùng nuôi về bên cạnh mình. Nhưng mà Triệu Minh Khê lại vĩnh viễn sẽ không trở lại. Cô sẽ không bao giờ lại cười với bọn họ. Cô sẽ không bao giờ lại xuất hiện trên bàn cơm. Cô sẽ không bao giờ lại cho bọn họ cơ hội để bù đắp. Một đời này, Triệu Viên cũng coi như đạt được hết tất cả những gì mình muốn, cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà những lúc cô không nhìn thấy, trong người nhà họ Triệu đều có Triệu Minh Khê như một ánh trăng sáng, khi chạm vào sẽ đau lòng. Thậm chí, bởi vì Triệu Minh Khê qua đời, người nhà họ Triệu cũng không còn có cách nào tiếp tục đối tốt với Triệu Viên nữa. Bởi vì cái chết của Triệu Minh Khê là một rào cản mà bọn họ mãi mãi không thể nào bước qua được. Nhưng mà, đối với Minh Khê sau khi chết mà nói, những thứ này hết thảy đều không có ý nghĩa. Nhiều nhớ thương và săn sóc thì cô đều không thể nhìn thấy. Sau khi Minh Khê qua đời, ký ức như dần mờ nhạt, mọi cảnh tượng trong tâm trí cô dần mông lung, cuối cùng chỉ dừng lại ngày mưa đó, có chiếc dù xoay tròn trên đầu. Khi mở mắt ra lần nữa, cô trở về năm 17 tuổi. Trí nhớ của cô không còn quá chi tiết. Cô nhớ kỹ những gì đã xảy ra trong đời trước nhưng cô lại không nhớ rõ cây dù này. Giống như một con chuồn chuồn nhẹ nhàng đậu trên cành cây nhỏ, sau đó bay đi mà không để chút vết tích gì. Nhưng mà, may mắn đã xuất hiện. Chương 78, phiên ngoại, cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn. Sau khi khai giảng đại học, hai người thuê một căn hộ cạnh công viên gần trường đại học, cách cổng trường chỉ khoảng 800-900 mét, vô cùng thuận tiện. Dựa theo thói quen của Phó Dương Hy, thì luôn không có khả năng chọn phòng dưới 200 mét vuông, cũng không phải cố ý khoe của, đương nhiên lời này là từ trong miệng anh nói ra, nhưng mà Minh Khê vẫn cảm thấy anh vô cùng thiếu đòn, mà là người anh cao lớn, nếu ở chỗ không đủ lớn thì sẽ có cảm giác chật chội. Nhưng vì ngôi trường danh giá mà bọn họ học nằm trong khuôn viên cũ, xung quanh không khí trong lành, không có quá nhiều nhà cao tầng nên căn hộ tốt nhất cũng chỉ có 100 mét vuông. Nếu muốn thuê nơi tốt hơn thì phải cách trường rất xa, như vậy ngược lại thêm phiền phức. Mỗi ngày trên đường đi đều bị kẹt xe thì rất mệt mỏi. Lại thêm Minh Khê cũng rất thích căn hộ chung cư nhỏ đó. Là một căn hộ gác lửng, tầng 1 có 2 phòng ngủ, có ban công rộng, từ ban công có thể nhìn thấy ánh đèn xa xa, nhìn xa ra nữa chính là biển rộng. Phòng khách vẫn không có tivi, chủ phòng là nhà thiết kế, lắp máy chiếu trên tường trắng. Ban đêm kéo rèm, tắt điện thì xem phim vô cùng rõ. Tầng 2 không có phòng, là một phòng tắm nắng với bàn trà dài chạm khắc bằng gỗ, có ghế tựa và gối ôm. Bên kia là kho để đồ, đặt một số đồ lặt vặt. Cạnh phòng trà có hành lang với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, trên tầng 2 là một sân thượng rộng hơn 10 mét vuông. Lúc bọn họ đi xem phòng là mùa hè, trên sân thượng có gió nhẹ nhẹ thổi, đêm hè, đèn đường vô cùng yên tĩnh. Dưới ánh đèn lờ mờ, bọn họ có thể ở nơi này hôn nhau, ôm nhau. Bọn họ có thể nhìn thấy hàng mi run rẩy của đối phương. Chính vì thế, Minh Khê lập tức thích nơi này. Hiếm khi được Minh Khê thích, Phó Dương Hy hoàn toàn không dị nghị gì, trả tiền, ký hợp đồng thuê phòng.

cảm thấy quả thực đáng yêu muốn chết. Sau đó, cô lại nhìn dáng vẻ Phó Dương Hy không còn đơn thuần, thuần thục đưa cô lên giường, dễ dàng tháo thắt lưng nhỏ của cô, nâng hai mắt cá chân của cô lên đặt trên bả vai cậu, người cậu nghiêng về phía trước, rồi cúi người xuống hôn cô. Minh Khê nhìn trần nhà, yếu ớt thở dài. Phó Dương Hy, ba chấm. Trên giường mà dám tùy tiện thở dài, hậu quả chính là bị chơi đùa đến sáng hôm sau. Minh Khê giống như con cá bị mắc cạn, sụi lơ trên giường, hai mắt vô thần, từ hông đến hai chân đều bủng rủng, ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Sau khi lửa tình thiêu đốt đến cực điểm, toàn thân bị ăn sạch hoàn toàn. Phó Dương Hy ôm cô, dụ dỗ nói, hôm qua em bảo anh nhắc là hôm nay em có lớp thí nghiệm, không thể tới trễ. Minh Khê yếu ớt đập gối tới, anh biết em có lớp thí nghiệm mà anh còn làm. Chương 79, phiên ngoại, cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn hai. Phó Dương Hy ăn người ta sạch sành sanh, cho nên không thể không ngoan ngoãn phục tùng. Anh nhìn cô chăm chú, cất giọng mang ý cười, khẩu trang nhỏ, anh ôm em đi đánh răng, rửa mặt cho em có được không? Nói xong, anh ôm Minh Khê vào phòng tắm. Sau khi anh ôm người đứng lên, nhìn thấy Minh Khê yểu xìu cuộn tròn trong lồng ngực của mình, làn da trắng nõn và xương quai xanh mềm mại có vô số dấu hôn do mình gây ra, giống như những trái dâu nhỏ đầy cám dỗ. Ánh mắt anh sâu hút, lại nhịn không được mà cúi thấp người, hôn nhẹ lên môi Minh Khê một cái. Minh Khê tức hổn hển, đập lồng ngực anh một phát. Nhưng mà bởi vì không còn sức lực, đánh mềm nhũn, giống như đang nũng nịu hơn. Anh không được cứng. Phó Dương Hy oan ức vô cùng, thu tà khí của mình lại, hỏi cô, vợ à, vậy xin hỏi, lần tiếp theo có thể cứng là khi nào? Minh Khê xoa xoa phần eo bủng rủng của mình, 5 ngày sau đi. Phó Dương Hy ôm Minh Khê tới trước gương trong phòng tắm, vừa bóc kem đánh răng lên bàn chải, rồi đưa tới trong tay Minh Khê, vừa cò kè mặt cả, 2 ngày, có được không? Anh tưởng đang ra chợ mua đồ ăn sao? Minh Khê tức chết, bật bàn chải đánh răng điện lên. Phó Dương Hy, 3 ngày. Minh Khê, thành giao. Hai chân Minh Khê thực sự không có chút sức lực nào, một tay chống trên bệ rửa mặt, cảm thấy cả người như muốn ngã xuống. Một tay Phó Dương Hy ôm eo cô, ý muốn cho cô mượn chút sức lực. Anh cúi đầu nhìn vết đỏ trên bắp chân trắng nõn của Minh Khê, anh lại cong một đầu gối lên, nói với Minh Khê, nếu không thì em lùi về sau một chút. Minh Khê dựa vào, đặt trọng tâm lên đùi anh, còn rất không khách khí mà dặn dò một câu, đừng cứng nha. Phó Dương Hy, 3 chấm. Khẩu trang nhỏ thực sự ngang ngược trong nhà mà. 3 ngày mà anh không bóp miệng khẩu trang nhỏ thì cô sẽ phá nóc nhà. Phó Dương Hy vừa lấy bàn chải đánh răng của mình ra, vừa nói, nếu không thì lắp một cái ghế cao chân, sau này em có thể ngồi đánh răng. Lời còn chưa dứt thì đã bị Minh Khê thọc cùi chỏ, không muốn trong đầu đầy chất thải màu vàng thì sau này, mỗi tối chỉ có thể một lần. Một lần, eo cô sẽ không mỏi như vậy, chân sẽ không mềm như thế. Phó Dương Hy, tối hôm qua là ai nói còn muốn, ân ái thật tuyệt, anh ơi đừng đi. Mặt Minh Khê nhanh chóng nóng rực, lời nói trên giường, sao có thể coi là thật được. Tim Phó Dương Hy thật đau. Anh nhướng đôi mi đen nhánh, ai oán nói với Triệu Minh Khê trong gương, vậy tối hôm qua em nói em yêu anh, cũng không thể coi là thật sao. Minh Khê đánh răng xong, lau sạch miệng, từ trong gương nhìn thấy sợi tóc trên trán anh vểnh lên, đáng yêu đến muốn chết, quả thực sinh ra nghĩ muốn đánh lén sau lưng anh. Cô nghiêng đầu, nhón chân lên, nhưng lúc anh không kịp chuẩn bị, nhanh chóng hôn lên cầm anh một cái, rồi ngọt ngào nói, đây là thật rồi. Hôn một cái xong, Minh Khê lập tức bỏ chạy. Thừa dịp Phó Dương Hy còn đang đánh răng, cô phải nhanh chóng chuồn đi, nhưng mà Phó Dương Hy vẫn ôm được cô trở lại. Anh hung dữ ném bàn chải đánh răng qua một bên, một tay ôm lấy eo cô, đặt cô lên trên bệ rửa mặt trước gương rồi hôn sâu. Khẩu trang nhỏ, em lại câu dẫn anh. Ngô ngô ngô. Đừng hôn, đừng hôn, miệng đầy bọt. Ngày nào em cũng tán tỉnh rồi bỏ chạy. Nhìn anh hôn chết em. Ngô ngô ngô ngô ngô. Tóm lại, học tập và yêu đương chiếm dụng quá nhiều thời gian của Minh Khê, Thế là dù biết có bản danh sách như thế nhưng Minh Khê cũng không đăng nhập vào BBS trường để đọc. Đăng nhập phải đăng ký một tài khoản, thời gian này không bằng tiếp tục nói chuyện yêu đương cùng Phó Dương Hy. Bởi vậy cô cũng không biết sự nổi tiếng của mình tăng vọt trong chủ đề bạn nữ nào trong số các khoa trong trường muốn theo đuổi nhất. Một trong những nguyên nhân đó là Triệu Minh Khê xinh đẹp lại gợi cảm. Sau khi học đại học không còn mặc đồng phục nữa, thỉnh thoảng cô sẽ mặc áo ôm nhỏ, khoe toàn bộ vóc dáng mảnh mai của mình. Đôi khi cô cũng trang điểm, vốn khuôn mặt đã xinh lại càng thêm kiều diễm. Cổ chân, cổ tay, xương quai xanh mảnh mai và nhiều chi tiết khác có thể dễ dàng khơi gợi nội tâm điên cuồng của các chàng trai. Nguyên nhân thứ hai là, mọi người đều biết Triệu Minh Khê là bạn gái của Phú Đại Nhị Phó Dương Hy, nhưng thế, đây không phải lại càng có tính khiêu chiến hơn sao? Tình yêu của người trưởng thành nào có chú ý đến tam quan nhiều như vậy? Không phải còn chưa kết hôn sao, mọi người đều cạnh tranh công bằng không được sao? Có thế nảy gốc tường của Phó Dương Hy là một việc kích thích cỡ nào cơ chứ? Mà Minh Khê cũng không biết, ngược lại với cô, trong chủ đề bạn nam nào trong số các khoa trong trường muốn theo đuổi nhất thì thứ hạng của Phó Dương Hy rất ảm đạm. Sự việc bắt nguồn từ việc một đêm trong đợt huấn luyện quân sự, Phó Dương Hy đưa Minh Khê về phòng trước, sau đó đi ký túc xá lấy máy tính mà mình để quên. Kết quả, anh lại phát hiện ký túc xá có thêm một cô gái, không phải là bạn gái của bạn cùng phòng, anh cũng không biết cô ấy, thế mà cô ấy cứ quấn lấy anh đòi anh đưa về. Khá lắm, ngày hôm sau, cô gái đó nhận được thư của luật sư Ti Già Hút của Phó Thị về tội quấy rối. Sau khi sự việc lan truyền, Phó Dương Hy đã trực tiếp hủy hoại vận đào hoa trong 3 năm tới của mình. Ông cụ lên kế hoạch cho cả hai đi nước ngoài vào năm cuối. Mặc dù anh vừa cao ráo lại đẹp trai, tính tình bá đạo của anh đã giảm bớt rất nhiều khi học đại học, còn giúp bạn gái mua bữa sáng, cầm áo khoác, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mà từ sau chuyện đó, bạn nữ thấy anh sẽ bỏ chạy, hận không thể cách xa anh 3 mét. Lúc gọi video, Minh Khê nói chuyện này với Kha Thành Văn. Kha Thành Văn đang học một trường đại học khác trong cùng thành phố đã cười sặc sụa, phun cả Coca-Cola lên màn hình máy tính. Quả thực lịch sử đã lặp lại. Kha Thành Văn nói, lúc cấp 3 anh Hy cũng đã làm qua chuyện này. Nếu như không có Triệu Minh Khê, thực sự Phó Dương Hy phải sống độc thân cả đời. Khẩu trang nhỏ, là cậu đã cứu anh Hy. Kha Thành Văn cười nói. Phó Dương Hy cầm điều khiển từ xa từ phía sau đi tới, trừng Kha Thành Văn một chút. Kha Thành Văn lập tức biết nghe lời, đổi giọng, Skrjet, là cậu đã cứu anh Hy. Các cậu lúc nào thì được nghỉ hè, ra ngoài chơi nha. Minh Khê, 3 chấm. Làm gì thế, khẩu trang nhỏ là từ cấm của Tấn Giang sao? Có rất nhiều người muốn nảy gốc tường của Phó Dương Hy. Có đôi khi Phó Dương Hy quả thực khó lòng phòng bị được hết. Cậu ở trên giảng đường với khẩu trang nhỏ, lúc ra ngoài gọi điện thoại thì khi quay lại đã có thể nhìn thấy có bạn nam đang liếm mặt mình và bắt chuyện với Triệu Minh Khê. Đương nhiên, khẩu trang nhỏ không quan tâm, nhưng mà cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng Phó Dương Hy. Có đôi khi anh thầm nghĩ, nếu như cuộn khẩu trang nhỏ lại bỏ vào trong ngực, chỉ có một mình anh có thể nhìn thấy thì tốt biết mấy. Về chuyện này, Kha Thành Văn đã đăng ký một tài khoản. Vì lão đại không tiếc mạng sống, làm điều tương tự như hồi cấp 3. Trên diễn đàn BBS của trường, cứ mỗi ID kêu gào muốn theo đuổi Triệu Minh Khê thì phía dưới sẽ có trả lời, bằng cậu sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cậu có đẹp trai bằng Phó Dương Hy không? Có nhiều tiền bằng Phó Dương Hy không? Minh Khê thích nhìn Phó Dương Hy ăn dấm một chút, nhưng mà cô cũng biết, nếu để anh ăn dấm quá nhiều thì anh sẽ rất tủi thân. Nhưng mà khởi tố người theo đuổi mình thì quả thực bây giờ Minh Khê làm không được. Thế là vào cuối học kỳ đầu tiên, khi một bạn nam khoa máy tính điên cuồng theo đuổi mình, khi mà Phó Dương Hy ăn dấm đến mức 3 ngày không nói chuyện thì Minh Khê nhịn không được vì tình yêu mà đăng ký một ID trên diễn đàn, sau đó nhanh chóng đăng hình giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Pháp của hai người lên. Đám người trong trường quả thực ngạc nhiên đến mức ngây người. Phần bình luận bên dưới cuối cùng chỉ còn lại từng hàng chữ. Song hỷ. Song hỷ, song hỷ, song hỷ. Đám người theo đuổi rốt cuộc cũng như bầy ong vỡ tổ. người ta đã lãnh giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ở nước ngoài, mà còn theo đuổi, vậy thì không phải là tình yêu chân chính mà là tiểu tam. Về phần ranh giới đạo đức cuối cùng này, mọi người vẫn có. Lúc đầu, Phó Dương Hy còn nghi ngờ có phải mình Mộng Du làm ra chuyện này không? Tại sao có thể có chuyện tốt thế này? Anh cũng đã nghĩ đến chuyện công khai giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, nếu không phải khẩu trang nhỏ nói không muốn khua chiên múa trống quá lớn, sợ bị giáo sư cảm thấy quá dở hơi thì làm sao anh có thể nhịn đến bây giờ? Nhưng bây giờ, đây là, ai giúp anh đăng thế này? Rất nhanh sau đó, Phó Dương Hy đã biết là Triệu Minh Khê đăng. Minh Khê mua đồ ăn xong trở về thì Phó Dương Hy đang ngồi trên ghế sofa ở trước cửa nhìn cô. Thấy cô vừa đi vào thì Phó Dương Hy lập tức sải bước đi tới, ôm cô lên, quay một vòng rồi nói, vợ à, anh yêu em. Minh Khê vừa giữ đồ ăn không bị rơi, vừa ôm chặt cổ Phó Dương Hy vì sợ mình bị rơi, cũng nhịn không được mà nở nụ cười, chồng à, chồng à, chồng à. Em cũng yêu anh. Thật sến súa lại nhàm chán. Nhưng đó là câu nói lên tất cả. Quay được vài vòng, Minh Khê còn chưa được Phó Dương Hy thả xuống, cô có chút choáng đầu. Phó Dương Hy đột nhiên nhướng mày, đáng thương nói, vợ à, cho nên, đêm nay có thể cứng không? Minh Khê, ba chấm. Nhớ tới toàn thân bủn rủn, không xuống giường được thì nụ cười của Minh Khê từ từ cứng ngắc. Thật lâu sau này, Phó nhãi con đi nhà trẻ. Cậu bé trắng nõn, hai mắt đen nhánh như hạt châu, là một cậu bé nhưng lại vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn được Minh Khê cho ăn mặc rất bảnh bao. Trong nhà trẻ, cô giáo thích cậu bé, rất nhiều bạn nữ cũng thích cậu bé. Còn cậu thích nhất là cô bé xinh đẹp kia, còn thường xuyên mang kẹo cho cậu. Trong lòng Phó nhãi ranh thầm nghĩ, Tiểu Đường Tâm có phải thích cậu không nhỉ? Lúc bố đi giày cho cậu, Phó nhãi con hỏi vấn đề này, bố, hôm qua cô giáo hỏi một câu hỏi, nhưng con đã ngủ quên nên không trả lời được. Cậu ấy lặng lẽ đẩy cuốn sách ảnh ra trước mặt con, thì thầm nói đáp án cho con, sau khi tan học còn cho con một viên kẹo nữa. Cậu xuề bàn tay đang nắm chặt ra, cất giọng đáng yêu, bố nhìn này, đây là vị chanh con thích nhất. Phó Dương Hy nhíu mày, hôm qua lúc đi siêu thị, không phải con nói con thích vị đào sao? Phó nhãi con, sở thích của đàn ông sẽ thay đổi mà, bố thật cổ hủ. Phó Dương Hy ngẩng đầu nhìn thằng ranh con nhà mình, tức giận với mức bật cười, hỏi, cho nên, con nói một đống như vậy, rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Mặt phó nhãi con đỏ lên, ngón tay nhỏ níu lấy vạt áo của mình, cúi đầu xuống, con muốn hỏi, có phải cậu ấy thích con không nha? Ngày hôm nay, lời bố cậu dạy bảo, cả đời phó nhãi ranh cũng khó quên. Chớ tự luyến. Cô bé đẩy sách ảnh tới trước mặt con, có thể do con là lão đại ở nhà trẻ, cho nên muốn ôm đùi con. Cô bé cho con kẹo, có thể là do cô bé không muốn ăn, lười đi bỏ thùng rác, không có nơi để ném. Tuyệt đối đừng tự luyến, nếu không, sau này biết được chân tướng, con sẽ khóc trống đó. Phó nhãi con, ba chấm. Cậu bé thực sự đã quạt một tiếng rồi gào khóc. Minh Khê đang chơi game, vội vàng chạy ra, Phó Dương Hy, bảo anh mang giày cho thằng bé mà sao lại làm cho nó khóc thế này. Phó Dương Hy, ba chấm. Ngày 12 tháng 1, trên tường trong nhà có thêm một tờ giấy ghi chú, tôi cam đoan, tôi không ghen tuông với con trai. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Các truyện sách có cảnh XXOO, YouTube kiểm duyệt không cho phép đăng lên thì các bạn truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe truyện nhé.